Phương Mẫu tức khắc cười đến khỏe mắt nếp gấp đều ra tới, cảm ơn ngươi Thừa Bình, ngươi muốn hay không tiến vào ngồi một hồi. Tiêu Thừa Bình vội vàng xua xua tay, không cần, ta còn có chuyện muốn đi vội, Phương A-di ta đi rồi. Phương Mẫu cười nói, hảo hảo, về sau có rảnh lại đây trong nhà ngồi. Tiêu Thừa Bình ứng thanh hảo, cưới xe đạp lại đi rồi. Phương Mẫu chờ đến hắn thân ảnh biến mất ở trong tiểu viện, lúc này mới phản thân đi trở về Phương Tĩnh Việt phòng. Ngươi xem nhân gia Thừa Bình nhiều quan tâm ngươi, còn cố ý cho ngươi đưa đường đỏ cùng sinh khương lại đây, như vậy nam đồng chí ngươi không cần, quay đầu lại bị người đoạt đi rồi ngươi cũng đừng hối hận. Phương Tĩnh Viện đem chăn một phen cái ở trên mặt, giả chết không hé răng. Phương Mẫu xem nàng cái dạng này thở dài một hơi, xoay người đi phòng bếp nấu nước gừng ngọt. Chờ Phương Mẫu đi rồi, Phương Tĩnh Viện lúc này mới từ chăn lộ ra mặt tới, bĩu môi thanh âm thấp thấp nói, ai dùng hắn quan tâm. Đồng Tuyết Lục ở nhà ngốc đến chủ nhật buổi chiều mới hồi trường học. Cùng phía trước không giống nhau, lần này nàng không có lại mang đồ vật cấp ký túc xá người ăn. Không chỉ có là bởi vì đại gia hiện tại quan hệ kém, liền tính không có, nàng cũng không có khả năng mỗi lần đều mang đồ vật trở về. Lon gạo ân, gánh gạo thù, lời này mặc kệ ở đâu cái niên đại đều áp dụng. Nàng trở lại ký túc xá khi, Cao Mẫn đang ở sơ bím tóc. Chỉ thấy nàng đem một đầu đen bóng tóc dài đầu sơ thành hai điều bánh quai trèo biện, tiếp theo lại thay đổi một thân hồng màu lam toái hoa váy dài. Tại đây quần áo đều là xám xịt niên đại, Cao Mẫn trên người cái kia toái hoa váy dài thực đoạt mắt, bất quá hiện tại là cuối xuân đầu hạ, thời tiết còn có điểm lạnh, còn không đến xuyên váy mùa. Nhưng Cao Mẫn rất đắc ý, lôi kéo toái hoa váy dài dạo qua một vòng hỏi Lâm Lan Quyên nói, Lan Quyên, ta như vậy mặc tốt xem sao. Lâm Lan Quyên từ sách vở ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở nàng toái hoa váy dài thượng, lập tức phát ra một tiếng tán thưởng, đẹp, Cao Mẫn ngươi xuyên này toái hoa váy dài thật là quá đẹp. Đồng Tuyết Lục ở trong thành đều rất ít nhìn đến có nhan sắc cùng hoa văn váy, vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn Lâm Lan Quyên liền càng không thấy qua. Lúc này nàng nhìn Cao Mẫn váy, trên mặt cùng đáy mắt đều tràn ngập không thêm che giấu hâm mộ cùng khát vọng. Ký túc xá những người khác nghe được đối thoại cũng sôi nổi ngẩng đầu lên. Điền Phượng Chi cũng đi theo gật đầu khích lệ nói, rất đẹp, này váy thực thích hợp ngươi. Cao Mẫn nghe vậy bộ ngực giống như khổng tức đỉnh đến cao cao, trên mặt lộ ra hai mạt đỏ ửng nói, đây là ta đối tượng tặng cho ta. Sấm dậy đất bằng. Cao Mẫn lời này giống như hướng trong chảo dầu bắt một gáo thủy, ký túc xá tức khắc nổ tung. Lâm Lan Quyên vẻ mặt kinh ngạc nói, Cao Mẫn ngươi nói đối tượng. Chuyện khi nào? Những người khác đôi mắt cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Cao Mẫn. Cao Mẫn thẹn thùng nói, thứ sáu thời điểm, Sử Đồng Học tới tìm ta, sau đó cùng ta thổ lộ. Sử Đồng Học. Lâm Lan Quyên ngẩn ra một chút, chính là lần trước cùng người đường ca lại đây cái kia nam đồng học sao. Cao Mẫn gật đầu, ân, hắn nói muốn cùng ta làm cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ cách mạng đồng chí. Hôm nay buổi sáng hắn liền tặng váy cho ta, ta vốn dĩ không nghĩ thu, nhưng hắn nhất định phải ta nhận lấy. Lâm Lan Quyên càng thêm hâm mộ. Sử Đồng Học đối với ngươi thật tốt. Cao Mẫn trên mặt mang theo thẹn thùng đắc ý, chiều Thôi Nhu Nhu nhìn thoáng qua, hắn đích xác đối ta thực hảo. Thôi Nhu Nhu khỏe miệng nghiêng nghiêng một câu, không tiếng động cười nhạo một tiếng, túi đầu tiếp tục đọc sách. Cao Mẫn cho rằng nàng là ghen ghét chính mình, tức khắc càng thêm đắc ý. Chờ Cao Mẫn đi rồi, Tạ Hiểu Hiến mới chiều Đồng Tuyết Lục thò qua tới nhỏ giọng nói, thật không nghĩ tới nàng sẽ cùng tiếng trung hệ cái kia họ Sử ở bên nhau. Vừa rồi nhìn đến Cao Mẫn có váy hoa nàng còn có chút hâm mộ, nhưng nghe được là Sử Tuấn Dân đưa, nàng tức khắc liền không hâm mộ. Bọn họ một cái bị khuyên lui bí thư chi đoàn chức vụ, một cái bị khuyên lui lớp trưởng chức vụ, hai người ở bên nhau tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Đồng Tuyết Lục môi đỏ ngéo một cái, hảo cái gì hảo kỳ quái, từ đơn ngươi ngâm Nga hảo sao. Tạ Hiểu Hiến chạy nhanh nói, còn không có, ta đây liền ngâm Nga. Đồng Tuyết Lục mở ra sách giáo khoa cũng nhìn lên. Đối với Sử Tuấn Dân cùng Cao Mẫn ở bên nhau, nàng một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sử Tuấn Dân ở trên người nàng ăn mệt, khẳng định sẽ không cứ như vậy thiện bãi cam hưu. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là liên hợp đồng dạng bởi vì nàng mà có hại Cao Mẫn. Bất quá giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái hắn cũng chưa đáng sợ. Nhưng là nên đề phòng còn phải đề phòng. Nàng đi mua hai thanh khóa, đem quan trọng đồ vật đều khóa tiến trong ngăn tủ, sau đó lại mua một bao bột mì đặt ở ký túc xá. mỗi lần ra cửa trước ở sách vở cùng mép giường rải một chút bột mì ở mặt trên, chỉ cần có người chạm qua nàng đồ vật, liền sẽ lưu lại dấu vết. Sử Tuấn Dân khả năng bởi vì bị khuyên lui lớp trưởng chức vụ, trong khoảng thời gian ngắn không dám lại có rõ ràng đại động tác, cứ như vậy Tường An không có việc gì qua một tuần. Đồng Tuyết Lục cuối tuần lại lần nữa về nhà, liền từ Ôn lão gia từ nơi đó nghe được tin tức tốt. Tuyết Lục ngươi nói đúng, kia hai nhà quả nhiên có vấn đề. Đồng Tuyết Lục tinh thần chấn động, Ôn gia gia, là tình huống như thế nào, ngài chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Ôn lão gia tử đầy mặt hồng quang nói, Trình Chí Nghiệp ở trường học thành tích tính trung thượng, chỉ là ngày thường toán học cùng vật lý thành tích cũng không tính đặc biệt hảo, lần này không nghĩ tới khảo xong môn mãn phân, bất quá bởi vì khảo thí thứ này có người khảo hảo, có người khảo đến không tốt, cho nên cũng không có người hoài nghi. Nếu không phải ngươi lần trước nói ra, thật đúng là bị bọn họ cấp lừa dối quá quan, ta làm người thâm nhập điều tra sau, phát hiện bọn họ trường học có cái kêu Trình Chí Nghiệp nam học sinh, ngày thường toán học cùng vật lý thành tích đặc biệt hảo, lần này lại thi rớt. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra, bọn họ hai người trùng tên trùng họ sao? Ôn lão gia tử lắc đầu, không phải, thi rớt cái kêu Trình Chí Nghiệp, nhưng Trình ra tên ngãi danh kêu Trình Chí Nghiệp, chỉ số thông minh trí, hẳn là mạo danh thay thế đối phương thi đại học thành tích thời điểm đem tên cấp sửa lại, bởi vì tên quá tương tự, cho nên hỗ trợ giám sát người sơ sẩy không có chú ý tới điểm này. Đồng Tuyết Lục nhíu mày, kia chân chính Trình Chí Nghiệp hiện tại ở nơi nào? Chân chính Trình Chí Nghiệp cha mẹ song vong, phía trước là hắn gia gia cung phụng hắn đọc sách, hiện tại thi không đậu hắn đại bá một nhà kiên quyết không cho hắn đọc sách, làm hắn hồi sinh sản đội trồng trọt. Đồng Tuyết Lục trầm ngâm một chút nói, ta hoài nghi Trình Chí Nghiệp hắn đại bá một nhà khả năng bị căng chết hai nhà cấp thu mua, nói cách khác, là hắn đại bá đem thi đại học thông chi thư bán cho căng chết hai nhà. Ôn lão gia tử gật đầu, ta vừa rồi cùng Tiểu Tông cũng là như vậy phân tích, ta đã làm người đi liên hệ chân chính Trình Chí Nghiệp, ngươi không cần lo lắng, lại quá không lâu hẳn là liền có tin tức. Đồng Tuyết Lục cười nói, ân, ta không lo lắng. Chủ nhật buổi chiều nàng lại lần nữa trở lại trường học, một hồi đến ký túc xá, nàng lập tức liền phát hiện không thích hợp. Nàng ngẩng đầu đảo qua mọi người nói, ta muốn hỏi một chút, ta không ở ký túc xá thời điểm, có hay không người chạm qua ta giường? Tạ Hiểu Yến nghe vậy ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, không có, làm sao vậy? Những người khác cũng sôi nổi nói không có. Chỉ có Cao Mẫn khẩn trương đắc thủ tâm đều ra mồ hôi, nhưng cùng mọi người giống nhau phủ nhận. Đồng Tuyết Lục, có người chạm vào ta giường, ta đây liền đi đăng báo cấp túc quản A-di. Mọi người nghe được lời này không khỏi hoảng sợ. Đặc biệt là Cao Mẫn cả người như chấn kinh con thỏ nhảy dựng lên, đồng học, ngươi như vậy không khỏi quá đại kinh tiểu quái đi. Đồng Tuyết Lục liếc nàng, cái gì kêu ta đại kinh tiểu quái? Lần trước tới điều tra chúng ta ký túc xá sự tình ngươi quên mất sao? Hiện tại có người không trải qua ta đồng ý chạm qua ta đồ vật, ai biết đối phương sẽ ở ta trên giường tắc thứ gì? Nói nàng liền phải xoay người đi ra ngoài. Cao Mẫn vội vàng tiến lên giữ chặt nàng, Đồng Tuyết Lục dùng sức vung, Cao Mẫn đầu đánh vào tủ quần áo thượng, cái trán tức khắc đỏ một khối to. Đồng học, ngươi như thế nào xác định có người chạm qua ngươi giường đâu, thứ bảy ngày liền chúng ta mấy cái ở ký túc xá, ngươi này không phải là ám chỉ chúng ta là tặc. Cao Mẫn tưởng kéo toàn bộ ký túc xá người xuống nước. Quả nhiên nàng lời này vừa ra, ký túc xá những người khác sắc mặt liền có chút không hảo. Tình ngay lý gian, đến lúc đó túc quản A-di lại đây ai cũng nói không rõ, cuối cùng có thể hay không tập thể khấu phân. Đồng Tuyết Lục cười nói, ngươi không cần lo lắng. Ta ở ta mép giường rải một chút chung thuốc bột, mặt trên hiện tại để lại đối phương vân tay, mỗi người trên người vân tay đều là không giống nhau, đến lúc đó chỉ cần so đối một chút liền có thể biết là ai làm chuyện xấu. Mọi người lại lần nữa chấn kinh rồi, một là không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục sẽ ở trên giường rải chung thuốc bột, nhị là không nghĩ tới thực sự có người chạm vào nàng trên giường đồ vật. Cao Mẫn sắc mặt giống như nháy mắt bị rút ra giống nhau, lại lần nữa ngăn lại Đồng Tuyết Lục đường đi. Đồng học ngươi không cần đi, là ta chạm vào ngươi giường. Lời này vừa ra, ký túc xá an tĩnh vài giây. Đồng Tuyết Lục liếc xéo nàng, ngươi làm gì muốn chạm vào ta đồ vật? Ngươi ở ta trên giường động cái gì tay chân? Ký túc xá ánh mắt mọi người dừng ở Cao Mẫn trên người, Cao Mẫn khẩn trương đến cơ hồ ngất qua đi. Ta không làm gì, ta chính là bang nhân cho ngươi mang theo một phong thư tình, ta đối tượng có cái bằng hữu đối với ngươi thực ngưỡng mộ, hắn không ngừng cầu ta, ta xem đối phương cũng rất ưu tú, cùng ngươi thực xứng đôi. Bang một tiếng, Đồng Tuyết Lục một cái tát phiến qua đi, sau đó che mặt khóc lên, ngươi thật là thật quá đáng, ta đã có đối tượng, ngươi cư nhiên không trải qua ta đồng ý liền cho ta tắt thư tình, ngươi có phải hay không còn ghi hận lần trước bị sa thải bí thư chi đoàn sự, cho nên mới như vậy hãm hại ta. Cao Mẫn đột nhiên không kịp phòng ngừa, mặt bị phiến một cái tát, má trái lập tức liền sưng đỏ lên. Nhưng lúc này nàng không thể sinh khí, không thể đánh trở về, còn phải ôn tồn mà giải thích, ta không tưởng hãm hại ngươi, ta căn bản không biết ngươi có đối tượng sự tình, ngươi đều không có cùng chúng ta nói qua. Ta chưa nói quá ngươi cũng không hỏi qua ta, ngươi dựa vào cái gì liền nhận định ta không đối tượng đâu. Đồng Tuyết Lục đánh gãy nàng lời nói, ngươi còn nói không tưởng hãm hại ta, này thư tình nếu như bị những người khác nhìn đến, đến lúc đó người khác sẽ nghĩ như thế nào ta, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng ta làm loạn nam nữ quan hệ, ngươi bụng dạ khó lường. Ký túc xá mấy người nghe vậy, đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn Cao Mẫn. Ta hiểu hiến, Cao Mẫn, ngươi thật là không thể hiểu được, liền tính đối phương ngưỡng mộ Tuyết Lục, ngươi hỗ trợ mang tin phía trước ít nhất hẳn là hỏi một chút Tuyết Lục, càng không nên lén lút đem tin tàng đến Tuyết Lục trên giường còn không thừa nhận. Này nói rõ liền có quỷ. Ký túc xá những người khác tuy rằng không có ra tiếng, nhưng trong lòng cũng là như vậy tưởng. Cách vách ký túc xá Tưởng Bạch Hủy nghe được động tĩnh chạy tới, biết sự tình trải qua sau lập tức chạy xuống đi cử báo cấp túc quản A-di biết. Cao Mẫn không nghĩ tới nàng sẽ nhiều như vậy lo chuyện bao đồng, muốn ngăn cũng ngăn không được. Túc quản A-di tới sau, đem thư tình từ Đồng Tuyết Lục gối đầu bên trong tìm ra. Kia phong thư tình viết đến phi thường lớn mật nhiệt tình, ngôn ngữ rất là ái muội. Nếu không phải Đồng Tuyết Lục chủ động nháo ra tới, không hiểu rõ người nhìn đến còn tưởng rằng bọn họ ở xử đối tượng đâu. Đồng Tuyết Lục hồng con mắt, túc quản A-di, chuyện này ta cần thiết đăng báo cấp hệ lãnh đạo biết, việc này không thể liền như vậy không giải quyết được gì, còn có ta về sau không dám cùng Cao Mẫn đồng học ở tại một cái ký túc xá, lần này nàng có thể cho ta tắt thư tình, ai biết nàng lần sau sẽ làm gì đâu. Cao Mẫn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, đồng đồng học cầu ngươi nguyên lai ta lần này, ta thật không biết ngươi có đối tượng, ta nếu là biết đến lời nói. Đồng Tuyết Lục mới sẽ không cho nàng giải thích cơ hội, chỉ thấy nàng hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Ta hôn mê, ta trang. Đồng Tuyết Lục như vậy một vượng, ở đây người tức khắc bị dọa tới rồi, ký túc xá lập tức loạn cả lên. Chờ Đồng Tuyết Lục lại lần nữa tỉnh lại, nàng bị đưa đến phòng y tế, Tạ Hiểu Hiến đang ngồi ở bên cạnh chiếu cố nàng. Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, ta. Đây là ở nơi nào? Tạ Hiểu Hiến xem nàng tỉnh lại, kinh hỉ nói, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi hiện tại ở phòng y tế, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Đồng Tuyết Lục làm ra một bộ mê mang bộ dáng, ngẩn ra một hồi lâu mới phản ứng lại đây, ta nhớ ra rồi, ta lúc ấy bị Cao Mẫn đồng học cấp khí hôn mê. Tạ Hiểu Hiến, ngươi đừng tái sinh khí, việc này hệ lãnh đạo đã biết, ta nghe nói bọn họ vài người đều sẽ bị ghi lại vi phạm nặng. Đồng Tuyết Lục trong lòng thất vọng rồi một chút, không nghĩ tới chỉ là ghi tội. Bất quá cũng có thể lý giải, nàng phía trước đích sắc không để qua chính mình có đối tượng sự, đối phương chỉ cần cắn chết điểm này, bọn họ liền chiếm cái người không biết vô tội lý do. Nhưng mặt ngoài nàng lộ ra lo lắng thần sắc, thiên a, cư nhiên phải bị ghi tội, như vậy có thể hay không không tốt. Tạ Hiểu Hiến, nơi nào không hảo. Rõ ràng chính là bọn họ thật quá đáng, phải cho thư tình làm gì bất chính đại quang minh mà cấp. Bị ngươi phát hiện còn muốn phủ nhận, ta liền cảm thấy nàng trong lòng có quỷ. Còn có ra việc này, ký túc xá người đều không nghĩ cùng nàng cùng cái ký túc xá, nàng hẳn là sẽ bị điều đi mặt khác ký túc xá. Đồng Tuyết Lục ôm ngực, ta ở trên giường giải chung thuốc bột là bởi vì ta làn da dị ứng, mới giải chung thuốc bột tới đổi trùng, không nghĩ tới ở phương diện này có tác dụng. Tạ Hiểu Hiến bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là cái dạng này, ta liền nói ngươi như thế nào êm đẹp ở trên giường giải chung thuốc bột đâu. Hệ lãnh đạo xử lý thực mau liền có người tới thông chi Đồng Tuyết Lục đi hệ văn phòng. Hệ lãnh đạo làm ra quyết định cùng Tạ Hiểu Hiến nói đại đồng tiểu dị, chỉ có Cao Mẫn một người bị ghi lại vi phạm nặng, Sử Tuấn Dân cùng viết thư tình nam đồng học bị nhớ tiểu quá. Bởi vì bọn họ hai người đều công bố chính mình căn bản không biết Cao Mẫn sẽ trộm đem thư tình tàng đến Đồng Tuyết Lục gối đầu đi, đồng thời cũng không biết Đồng Tuyết Lục có đối tượng. Cao Mẫn cũng một người đem sở hữu tội cấp đỉnh xuống dưới, nói chính mình lúc ấy là tưởng cấp Đồng Tuyết Lục một kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình sẽ biến khéo thành vụn. Trừ cái này ra, Cao Mẫn bị điều đi cách vách ký túc xá, cùng Tưởng Bạch Hủy đổi. Từ văn phòng ra tới, Cao Mẫn bị Sử Tuấn Dân đỡ, một đôi mắt khóc đến đỏ bừng, sưng đến cùng hoạch đảo giống nhau. Sử Tuấn Dân đôi mắt trừng mắt Đồng Tuyết Lục, khỏe miệng lạnh lùng bước lên, đồng học, thật là thực xin lỗi. Đồng Tuyết Lục đón nhận hắn lạnh băng ánh mắt, thực xin lỗi ba chữ hữu dụng nói, còn muốn pháp luật pháp quy tới làm cái gì. Nói xong nàng nên ngang mà đi. Sử Tuấn Dân nhìn nàng bóng dáng, đáy mắt thiêu đốt lửa giận. Cao Mẫn thấp giọng khóc thút thít, ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta bị nhớ lớn hơn, nếu là ta ba mẹ đã biết khẳng định sẽ mang chết ta. Sử Tuấn Dân nói, người ba mẹ không thích ngươi không phải bởi vì việc này, bọn họ không thích ngươi là bởi vì ngươi lớn lên không xinh đẹp lại không đủ thông minh, hơn nữa ngươi còn không phải nam hài tử không thể nối dõi tông đường. Cao Mẫn, ngươi phải nhớ kỹ, tại đây trên đời chỉ có ta là chân chính đối với ngươi tốt. Cao Mẫn nâng lên sưng đỏ đôi mắt nhìn hắn, ta lần này đem tội danh đỉnh xuống dưới đều là vì ngươi. Sử Tuấn Dân gật đầu, ta biết, ngươi vì ta sở làm hết thể ta đều ghi tạc trong lòng. Ngươi xem ngươi khóc đến đôi mắt đều sưng lên, nhìn qua càng xấu, cũng chỉ có ta mới có thể tiếp thu ngươi. Cao Mẫn trong lòng căng thẳng, chạy nhanh đem nước mắt lau khô. Cách vách ký túc xá bởi vì Cao Mẫn đã đến rất không vừa lòng, nhưng lãnh đạo đã làm ra an bài, các nàng cũng không dám phản kháng, đành phải cô lập Cao Mẫn. Cao Mẫn vốn định cùng tân bạn cùng phòng đánh hảo quan hệ, không nghĩ tới các nàng một cái hai cái bộ dáng này. Không khỏi càng thêm cảm thấy trên đời này chỉ có Sử Tuấn Dân mới có thể đối nàng hảo. Cùng Cao Mẫn tương phản, Tưởng Bạch Hủy cao hứng đến đầy mặt hồng quang. Tuyết Lục thật tốt quá, ta rốt cuộc cùng ngươi một cái ký túc xá, ta đây là mộng tưởng trở thành sự thật. Đồng Tuyết Lục xem nàng cười đến vẻ mặt ngây ngốc bộ dáng, khoe miệng gợi lên tới. Đem Cao Mẫn cái này tiềm tàng nguy hiểm nhân vật cấp đuổi ra đi, về sau nàng liền không cần mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Tạ Hiểu Yến hiếu kỳ nói. Đúng rồi Tuyết Lục, ngươi chừng nào thì có đối tượng, như thế nào phía trước không nghe ngươi nhắc tới quá. Đồng Tuyết Lục, ta cùng ta đối tượng đính hôn gần một năm. Đính hôn. Ký túc xá mấy người nghe thế tin tức không khỏi chấn kinh rồi, sôi nổi hỏi nàng đối tượng là làm cái gì, lại là trông như thế nào. Đồng Tuyết Lục cũng không gạt, đem có thể nói đều nói, nhưng ôn như quy bối cảnh nàng chưa nói. Qua mấy ngày, trường học tới cái tuổi trẻ ghế khách giáo thụ. Nghe nói kia giáo thụ không chỉ có tuổi trẻ đầy hứa hẹn phong độ nhẹ nhàng, lớn lên mạo tái phan an, hơn nữa tri thức uyên bác, thượng quá hắn tọa đàm học sinh vô luận nam nữ đều bị chinh phục. Đặc biệt là nữ sinh, sôi nổi trộm hỏi thăm kia giáo thụ có hay không kết hôn hoặc là đối tượng. Toàn bộ trường học vì này hoành động, rất nhiều hệ học sinh đều ở thảo luận việc này. Tạ Hiểu Yến vẻ mặt tiếc nuối nói, nghe nói kia ghế khách giáo thụ thập phần anh tuấn, đáng tiếc chúng ta hệ không có vật lý khóa. Nếu không ta khẳng định cái thứ nhất đi bá vị trí. Tường Bạch Hủy cũng thập phần tiếc nuối, chính là, ta nghe hệ khác đồng học nói ôn giáo thụ còn không có kết hôn, thiên A, ta ngày đó ở ngoài cửa sổ nhìn hắn một cái, thật sự lớn lên qua anh Tuấn. Ôn giáo thụ. Đồng Tuyết Lục vốn dĩ đối loại chuyện này không có hứng thú, lúc này nghe được ôn giáo thụ ba chữ không khỏi ngẩng đầu lên, các ngươi nói ôn giáo thụ là làm gì đó. Tạ Hiểu Yến, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Ôn giáo thụ là chúng ta trường học gần nhất mời ghế khách giáo thụ, một tháng sẽ qua tới cấp vật lý hệ học sinh làm một hai lần tọa đàm. Tọa đàm là tiếp theo, mấu chốt là hắn lại tuổi trẻ lại lớn lên đẹp, liền thanh âm đều như vậy êm hay. Tường Bạch Hủy hung hăng gật đầu, nghe nói hắn từ nhỏ chính là cái thiên tài, không đến 12 tuổi liền thi đậu thanh đại, hiện tại còn không đến 30 tuổi, đã là giáo thụ trình độ. Đồng Tuyết Lục càng nghe càng không thích hợp. Này tư lịch như thế nào cùng Ôn Như Quy giống như đâu. Lúc này Ôn Như Quy từ phòng học ra tới, sau đó bị một cái nam đồng học cấp ngăn cản. Ôn biểu đệ, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Ôn Như Quy đánh giá trước mắt người liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, Sử Tuấn Dân, ngươi cùng khi còn nhỏ giống nhau, vẫn là lớn lên mỏ chuột thai khỉ, ta đương nhiên nhớ rõ ngươi. Còn có ngươi cùng ta không phải thân thích, thỉnh không cần kêu ta biểu đệ. Này sẽ làm ta cảm thấy ghê tởm. Sử Tuấn Dân bị nghẹn một chút, tức giận đến mặt đỏ bừng. Sinh khí rất nhiều, hắn trong lòng còn có loại nói không nên lời khiếp sợ cùng xa lạ cảm. Ôn Như Quy tính cách cùng khi còn nhỏ khác biệt thật lớn. Khi còn nhỏ Ôn Như Quy thẹn thùng, liền tính bị hắn anh em bà con nhóm đánh cũng không dám cùng đại nhân cáo trạng, không nghĩ tới hắn hiện tại trở nên như vậy miệng lưỡi sắc bén, nói chuyện cư nhiên như thế khắc nghiệt. Sử Tuấn Dân phục hồi tinh thần lại, xả môi nói, Ôn biểu đệ, các ngươi Ôn gia hiện tại thập phần phong cảnh, chúng ta Sử gia lại bái ngươi nhóm ban tặng, này mười mấy năm qua đều sống ở nước sôi lửa bỏng giữa, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thực xin lỗi chúng ta sao? Ôn Như Quy, thông đồng phụ nữ có chồng người lại không phải chúng ta Ôn gia người, các ngươi Sử gia vì cái gì sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ ngươi trong lòng không số sao? Sử Tuấn Dân quỷ dị cười, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta công bố đi ra ngoài sao? Chỉ cần ta nói ra đi, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết ngươi có cái xuất quỹ làm giày rách mẫu thân, đến lúc đó ngươi liền phải thân bại danh liệt. Ôn Như Quy lạnh lùng nhìn hắn, các ngươi này đàn không biết xấu hổ dơ bẩn đồ vật đều không sợ ta sợ cái gì, bất quá. Nói đến này hắn đột nhiên đi phía trước một bước bước tiến Sử Tuấn Dân, giơ tay một phen bóp chặt cổ hắn. Ta xin khuyên ngươi tốt nhất không cần lại quấy rầy vị hôn thê của ta, nếu không ta sẽ đem ngươi đóng đinh ở sỉ nhục trụ thượng, làm ngươi biết vậy chẳng làm. Sử Tuấn Dân đột nhiên bị bóp chặt tiết hầu, hô hấp lập tức khó khăn lên, mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn theo bản năng phản kháng, duỗi tay tưởng kéo ra Ôn Như Quy tay, không nghĩ Ôn Như Quy sức lực rất lớn, hắn hai tay đều dùng tới, lại kéo không nhúc nhích hắn một bàn tay. Đón nhận Ôn Như Quy lạnh băng đôi mắt, hắn tâm run lên. Sợ tới mức liền kêu cứu mạng đều quên mất. Liên ở Sử Tuấn Dân cho rằng chính mình muốn hít thở không thông khi, Ôn Như Quy buông ra cổ hắn, ném xuống một câu nhớ kỹ lời nói của ta sau lạnh lùng mà đi. Sử Tuấn Dân vuốt phát đau yết hầu, đáy mắt như tôi độc giống nhau. Nhưng thực mau hắn liền luống cuống. Bởi vì Trình Chí Nghiệp bị điều tra ra mạo danh thay thế thi đại học thành tích. Trình gia muốn xong đời. Chương 118-118 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục nghe xong Tạ Hiểu Hiến cùng Tưởng Bạch Hủy nói sau, trong lòng dâng lên một cổ thập phần quỷ dị cảm giác. Các nàng trong miệng Ôn giáo thụ cùng Ôn Như Quy thật sự quá giống. Bất quá nếu đối phương thật là Ôn Như Quy nói, hắn như thế nào đột nhiên tới trường học làm giáo thụ. Mấu chốt là phía trước hai người thông điện thoại hắn căn bản không nhắc tới việc này. Đồng Tuyết Lục càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, quyết định đi văn phòng bên kia thử thời vận. Xem có thể hay không nhìn thấy vị này trong truyền thuyết mạo tái Phan An Ôn giáo thụ. Chỉ là nói đến dễ dàng, thực tiễn lên cũng không đơn giản, nàng căn bản không biết Ôn giáo thụ văn phòng ở nơi nào, nếu là mạo muội chạy đến vật lý hệ đi tìm người, lại quá đục lỗ một chút. Đồng Tuyết Lục ở trường học đi dạo một vòng không gì thu hoạch, đang định trở về tiếp tục học tập, nên diện liền đi tới một đám ngoại ngữ hệ nữ sinh. Trong đó đi ở mấy người trung gian nữ sinh nhất đoạt mắt. Một thân màu trắng váy liền áo, góc váy phiêu phiêu, nàng tóc không có giống này niên đại rất nhiều nữ sinh sơ thành bánh quai trèo biện, mà là tùy ý khoác trên vai, lại một chút cũng không có vẻ hỗn độn. Đồng Tuyết Lục nhận được cái này nữ sinh, lúc này không có giáo hoa hệ hoa thứ này, nếu có lời nói, cái này nữ sinh chính là tiếng Pháp hệ hệ Tiêu Tiền Thái Hân. Tiền Thái Hân ánh mắt cũng dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người, một đôi thủy linh linh đôi mắt đánh giá nàng. Đồng Tuyết Lục tuy rằng cùng nàng gặp qua vài lần, nhưng lẫn nhau không quen thuộc, không nghĩ liền ở nàng trải qua chính mình bên người khi, Tiền Thái Hân đột nhiên ngừng lại. Đồng đồng học ngươi hảo, ta kêu Tiền Thái Hân. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, ngay sau đó chào hỏi nói, ngươi hảo, Tiền đồng học. Tiền Thái Hân môi đỏ hơi câu, về sau chúng ta chính là cùng lớp đồng học. Đồng Tuyết Lục lại là ngẩn ra, nhưng thực mau phản ứng lại đây, Tiền đồng học chuyển hệ. Tiền Thái Hân gật gật đầu. Vươn một con trắng non tay, ta mới vừa làm thủ tục, về sau ta chính là tiếng Anh hệ học sinh, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Đồng Tuyết Lục nắm lấy tay nàng, hoan nghênh ngươi. Chào hỏi qua sau Tiền Thái Hân cười rời đi, Đồng Tuyết Lục còn có thể nghe được các nàng đối thoại. Hân hân, ngươi vì cái gì muốn chuyển hệ A? Đúng vậy, chúng ta quốc gia cùng nước Pháp có thiết lập quan hệ ngoại giao, cha mẹ ngươi lại là chú Pháp đại sứ, ngươi học tiếng Pháp nói không phải càng tốt sao? Tiền Thái Hân, ta cá nhân là thực thích tiếng Pháp, ta phía trước cũng tưởng đem tiếng Pháp học giỏi, hy vọng về sau có thể ta cùng ba ba giống nhau đương chú Pháp đại sứ, bất quá ta gần nhất phát hiện ta đối tiếng Pháp mất đi hứng thú, như thế nào cũng học không đi vào, dãy rùa đã lâu không có biện pháp mới chỉ có thể chuyển hệ. Nguyên lai là như thế này, kia thật là quá đáng tiếc, ngươi tiếng Pháp phát âm như vậy tiêu chuẩn, ta nguyên bản còn tưởng cùng ngươi hảo hảo học tập đâu. Ta cũng là... Tiếng Anh cùng tiếng Pháp hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ, thật bội phục ngươi dám trọng đầu bắt đầu. Tiền Thái Hân, tuy rằng ta chuyển đi tiếng Anh hệ, nhưng chúng ta vẫn là ở cùng một chỗ, về sau các ngươi nếu là có cái gì không hiểu, vẫn là có thể hỏi ta. Chờ các nàng đi xa, Đồng Tuyết Lục liền nghe không được các nàng đối thoại, bất quá nàng cảm thấy Tiền Thái Hân không có nói thật ra. 1978 năm cuối năm quốc gia sẽ cùng nước Mỹ khôi phục thiết lập quan hệ ngoại giao, đến lúc đó tiếng Anh sẽ được đến cực đại mở rộng, ngược lại tiếng Pháp thuộc về tiểu loại ngôn ngữ. Này niên đại rất nhiều học tập tiếng Pháp học sinh tốt nghiệp sau đều bị do nhà nước cử đến châu Phi viện trợ nước ngoài, đem quý giá thanh xuân cùng tốt đẹp niên hoa toàn bộ phụng hiến ở châu Phi kia phiến thổ địa thượng. Tiền Thái Hân đột nhiên chuyển hệ, hẳn là người trong nhà nghe được cái gì tiếng gió, suy đoán đến tương lai học tập tiếng Anh sẽ càng có dùng, cho nên mới làm Tiền Thái Hân chuyển hệ. Chỉ là Tiền Thái Hân không biết xuất phát từ cái gì lý do không có cùng đại gia nói thật. Đương nhiên này chỉ là nàng suy đoán, cũng không liên quan chuyện của nàng. Đồng Tuyết Lục hồi ký túc xá sau tiếp tục học tập, lúc sau cùng ký túc xá người đi đi học. Chờ đến buổi tối, nàng rửa mặt sau đang định ngủ, đột nhiên có cái mặt khác ký túc xá nữ sinh lại đây tìm nàng. Đồng đồng học, dưới lầu có cái tự xưng là ca ca ngươi người tìm ngươi. Ca ca. Đồng Tuyết Lục nghe vậy mày đẹp một trọn, nàng nơi nào tới ca ca. Ký túc xá người cũng tò mò lên, Tuyết Lục. Ngươi có ca ca ở kinh đại đọc sách sao? Như thế nào phía trước không nghe ngươi đề qua? Đồng Tuyết Lục trong lòng đã đoán được vài phần, câu môi cười nói, là một cái bà còn xa thân thích, ta cũng là gần nhất mới biết được đối phương thi đậu kinh đại, ta đi xuống nhìn xem. Mọi người nghe được nàng giải thích tức khắc không có hứng thú, túi đầu tiếp tục giành giật từng giây học tập. Đồng Tuyết Lục thay quần áo đi vào dưới lầu, xa xa liền nhìn đến một cái cao gầy thân ảnh đứng ở đại thụ hạ. Đêm nay không có gì ánh trăng, đèn đường chiếu không tới bên kia, nhưng dựa vào siêu tốt thị lực, Đồng Tuyết Lục vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Ôn Như Quy. Ôn Như Quy nhìn đến nàng ra tới, ánh mắt vẻo nhiên sáng ngời, chân dài hướng phía trước mại hai bước, nhưng tựa hồ lại đang lo lắng cái gì không có tiếp tục hướng phía trước đi. Đồng Tuyết Lục biết là Ôn Như Quy sau ngược lại không nóng nảy, chậm rãi chiều hắn đi qua đi. Không lâu lắm một khoảng cách, nàng lăng là đi ra rùa đèn tốc độ. Liền rất cố ý. Đi vào đại thụ hạ, Đồng Tuyết Lục đứng cách hắn 1 mét khoảng cách, nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, vị này. Chẳng lẽ chính là thịnh hành toàn phong cách trường học độ nhẹ nhàng bạo tái Phan An Ôn giáo thụ. Cũng không biết Ôn giáo thụ tìm ta có gì quý làm đâu. Ôn Như Quy như mực mắt đen nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí thật cẩn thận, ngươi giận ta. Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu xem hắn, toàn giáo 8-9 thành người đều biết Ôn giáo thụ tới kinh đại làm khách tòa giáo thụ. Theo ta cái này vị hôn thê còn bị chẳng hay biết gì, ngươi nói ta có nên hay không sinh khí đâu. Ôn Như Quy tiến lên 2 bước nghĩ đến chảo tay nàng, nhưng lại sợ có người trải qua nhìn đến đối nàng ảnh hưởng không hảo. Tuyết Lục, ta không phải cố ý gạt ngươi. Ta 3 ngày tiến đến trường học làm 1 lần diễn thuyết, lần đó vốn là tưởng liên hệ ngươi, nhưng bởi vì là ngày đầu tiên tới làm khách tòa giáo thụ, vật lý hệ lãnh đạo mời ta đi ăn cơm. Sau khi ăn xong đại gia quay chung quanh vật lý đầu để làm rất nhiều tham thảo, thẳng đến ta hồi căn cứ cũng chưa biện pháp rút ra thời gian tới tìm ngươi. Hôm nay là ta lần thứ 2 lại đây làm diễn thuyết, chỉ là ta không nghĩ tới trường học đột nhiên có như vậy nhiều người ở thảo luận chuyện của ta, ta lo lắng đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, cho nên mới kéo dài tới hiện tại tới tìm ngươi, ngươi không cần sinh khí được không? Lúc này Ôn Như Quy giống cái làm sai sự hài tử. Sốt ruột mà vì chính mình giải thích, thật cẩn thận bộ dáng cùng ban ngày véo Sử Tuấn Dân khi hoàn toàn khác nhau như 2 người. Nếu là Sử Tuấn Dân ở chỗ này, chỉ sợ sẽ khiếp sợ đến đôi mắt đều rơi xuống. Đồng Tuyết Lục khoanh tay trước ngực, vậy ngươi vì cái gì đột nhiên biến thành chúng ta trường học ghế khách giáo thụ? Phía trước như thế nào không nghe ngươi nhắc tới? Phía trước nghe ngươi nói ở trường học bị Sử Tuấn Dân khi dễ khi ta liền có cái này ý niệm, chúng ta cách xa nhau như vậy xa. Ngươi xảy ra chuyện ta đều không có biện pháp bảo hộ ngươi, cho nên ta liền nghĩ nếu ta có thể tới ngươi trường học làm việc nói, như vậy liền có thể nhiều coi chừng ngươi. Ôn Như Quy lại lặng lẽ tiến lên 1 bước, đem 2 người khoảng cách ngắn lại thành chỉ còn lại có nửa cái cánh tay, không có nói cho ngươi là phía trước không dám xác định xin ghế khách giáo thụ sự tình có thể hay không bị thông qua, mặt khác, ta cũng tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Biết nàng tam phiên vài lần bị Sử Tuấn Dân hãm hại khi, hắn lại tức lại tự trách, nàng là bởi vì chính mình mới có thể bị Sử Tuấn Dân khó xử. Sau lại hắn nghĩ đến nếu chính mình nếu có thể tới kinh đại làm khách tòa giáo thụ, liền có thể âm thầm bảo hộ nàng, thuận tiện cũng cấp Sử Tuấn Dân một cái cảnh cáo. Chỉ là đương ghế khách giáo thụ cũng không phải hắn muốn làm là có thể đương, hắn đầu tiên phải được đến căn cứ bên kia phê chuẩn, đưa ra xin sau phải trải qua các loại xét duyệt, này trung gian nếu là có cái nào phân đoạn không thông qua, hắn liền vô pháp lại đây. Bởi vậy hắn phía trước không nhắc tới, chính là không nghĩ nàng thất vọng. Đồng Tuyết Lục nghe được hắn giải thích, giống như bị người tắc một miệng đường, đường hòa tan, ngọt ngào, vậy ngươi cùng trường học lãnh đạo đề qua chúng ta quan hệ sao? Ôn Như Quy xem nàng thần sắc hòa hoãn, lớn mật tiến lên đây trộm nắm lấy tay nàng, tự nhiên là đề qua, chỉ là lãnh đạo nói tốt nhất không cần bốn phía tuyên truyền. Ghế khách giáo thụ tuy rằng không phải trường học lao sư, bọn họ cũng là sáng sớm liền đính hôn, nhưng vấn đề là bọn họ hai người đều quá nổi danh quá hút người trong mắt. Nếu là hai người là đối tượng quan hệ sự tình truyền ra đi, liền sợ không hiểu rõ người sẽ cho rằng bọn họ trường học giáo thụ cùng học sinh yêu đương. Đương nhiên lãnh đạo cũng không làm hắn lén gạt đi không thể nói, chính là không cố tình tuyên truyền cũng không cố tình giấu giếm, nhưng ở trường học trong lúc vẫn là phải chú ý hình tượng cùng ảnh hưởng. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút, này niên đại kỳ thật còn không có cấm sư sinh luyến, cấm sư sinh luyến là đến thập niên 90 sau mới cấm. Hơn nữa nghiêm túc lại nói tiếp bọn họ căn bản không tính sư sinh quan hệ. Bất quá xét thấy Ôn Như Quy hiện tại nổi bật chính khẩn, nàng cũng không nghĩ bị người đương con khỉ vây xem. Nghĩ vậy, nàng gật gật đầu, ta đã biết, đúng rồi, ngươi gặp qua Sử Tuấn Dân sao? Ôn Như Quy gật đầu, cũng đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho nàng. Đồng Tuyết Lục nghe vậy ngón tay ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng ngoéo một cái, chớp chớp mắt khẽ cười nói, Ôn giáo thụ, không nghĩ tới à. Ngươi còn có thể như vậy cùng dã. Ôn Như Quy lòng bàn tay bị câu một chút, tô tâu ngứa, giống như có lông chim nhẹ nhàng cào quá, nhưng ngứa không ngừng lòng bàn tay, còn có hắn tâm. Hắn nhìn nàng khỏe mắt kia viên tươi đẹp nốt ruồi đỏ, tim đập như sấm, tiết hầu lăn lộn hai hạ nói, Tuyết Lục, ta tưởng. Lời nói còn không có nói xong, liền thấy hai cái học sinh từ nơi xa đi tới, Đồng Tuyết Lục chạy nhanh dùng sức vung, lớn tiếng nói, ca ca. Ra ra công đạo sự tình ta đã biết, ngươi trở về đi. Nói xong nàng xoay người rời đi. Đang muốn nhân cơ hội đưa ra ôm nàng một chút Ôn Như Quy. Đồng Tuyết Lục chạy ra hảo xa xoay người lại, nhìn đến đứng ở đại thụ hạ Ôn Như Quy một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được gợi lên tới. Hừ, làm hắn nói chính mình là ca ca. Tự mình chuốc lấy cực khổ đi. Làm ghế khách giáo thụ, Ôn Như Quy không định kỳ lại đây làm diễn thuyết. Trọng tâm công tác vẫn như cũ ở căn cứ nghiên cứu thượng. Ngày hôm sau hắn liền hồi căn cứ đi. Liên ở hắn đi rồi ngày hôm sau, một tin tức ở các đại vườn trường nổ tung. Kinh đại đại học sư phạm bị tuân ra có người mạo danh thay thế những người khác thi đại học thành tích. Cục công an, giáo dục bộ môn cùng với trường học đã liên hợp điều tra rõ chân tướng, cũng nhanh chóng làm ra quyết định. Mạo danh thay thế học sinh đương trường bị kinh đại đại học sư phạm thôi học. Giáo dục bộ môn vì trừng phạt hắn loại này hành vi, đã đem hắn xếp vào sổ đen, về sau đều không chuẩn tham gia thi đại học. Trừ cái này ra, tất cả tham gia lần này mạo danh thay thế nhân viên toàn bộ đã chịu tương quan trừng phạt. Đồng Tuyết Lục nghe thấy cái này tin tức khi, đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Tường Bạch Hủy chạy tiến vào, vẻ mặt khiếp sợ nói, các ngươi nghe nói sao? Kinh đại đại học sư phạm có người mạo danh thay thế thi đại học thành tích bị trào ra tới. Tạ Hiểu Yến trong tay sách vở rất ở trên bàn, cư nhiên còn có loại chuyện này. Người nói nhanh lên. Tường Bạch Hủy đem biết đến chi tiết nói ra. Thật không nghĩ tới cư nhiên có người như vậy cả gan làm loạn, cư nhiên dám mạo danh thay thế, nghe nói hiện tại rất nhiều trường học đều ở tra rõ. Ký túc xá mấy người đương trường liền chấn kinh rồi. Điền Phượng Chi nhíu mày nói, nghe ngươi nói như vậy, ta nhớ tới cùng chúng ta cùng nhau ở đội sản xuất một cái thanh niên trí thức. Hắn khảo xong sau nói chính mình khảo rất khá, nhưng đến ta rời đi đội sản xuất hắn đều không có thu được thư thông báo trúng tuyển, không biết có thể hay không cũng bị người mạo danh thay thế. Tường Bạch Hủy, rất có khả năng Nga, ngươi nếu có thể liên hệ đến đối phương nói không bằng nhắc nhở một chút đối phương, làm hắn đi tra một chút. Điền Phượng Chi gật gật đầu, ta quay đầu lại cùng ta ái nhân thương lượng một chút. Ký túc xá vài người dịu rít nói cái không ngừng, chỉ có Đồng Tuyết Lục thực chấn định. Tạ Hiểu Yến xem nàng cái dạng này, không khỏi hiếu kỳ nói, Tuyết Lục, ngươi nghe thế loại sự tình sẽ không cảm thấy thực khiếp sợ sao? Đồng Tuyết Lục thở dài, làm ra một bộ rất khó chịu bộ dáng nói, đương nhiên khiếp sợ, chỉ là lòng ta càng vì những cái đó bị mạo danh thay thế người cảm thấy khó chịu, nếu lần này không phải bị điều tra ra, bị thế thân người nọ khả năng cả đời cũng không biết, còn có khả năng bởi vậy mất đi trở nên nổi bật cơ hội. Người này tương đối may mắn bị điều tra ra, nhưng không biết có bao nhiêu người còn không có bị điều tra ra, ta cảm thấy mạo danh thay thế người khác thi đại học thành tích hình cùng phạm tội, như bây giờ trừng phạt quá nhẹ. Nay niên đại đại bộ phận nhân gia đình điều kiện đều không giàu có, một lần thi đại học không thành công, tuyệt đại đa số người đều sẽ không tham gia lần thứ hai thi đại học, bởi vì không có cái kia kinh tế điều kiện. Bởi vậy rất nhiều người phát hiện chính mình thi không đậu sau, khả năng sẽ như vậy kết hôn sinh hài tử, hoặc là đi làm công, đời này cứ như vậy hủy hoại. Chỉ là hủy bỏ thi đại học tư cách, cái này trừng phạt quá nhẹ, cũng quá tiện nghi trình ra người. Tường Bạch Hủy thật mạnh gật đầu, ngươi nói đúng, mạo danh thay thế giống như phạm tội, giáo dục bộ chỉ là hủy bỏ đối phương tham gia thi đại học tư cách, cái này trừng phạt quá nhẹ, các ngươi nói chúng ta muốn hay không liên danh hướng trường học cùng giáo dục bộ đưa ra kháng nghị, làm cho bọn họ tăng lớn trừng phạt lực độ. Sinh viên đều là nhiệt huyết thanh niên, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút, nếu chính mình thành tích bị mạo danh thay thế các nàng khẳng định muốn chọc giận tạc, bởi vậy lúc này nghe được Tưởng Bạch Hủy nói, ký túc xá mấy người liên tục gật đầu. Ta cảm thấy Bạch Hủy cái này đề nghị phi thường hảo, liền không thể như vậy buông tha phạm tội người. Tạ Hiểu Yến nói, Thôi Nhu Nhu cũng đi theo gật đầu, muốn liên danh nói tính ta một phần. Điền Phượng Chi làm người nhất cẩn thận, nhưng lúc này xem mọi người đều tỏ thái độ, nàng cũng chạy nhanh tỏ vẻ duy trì. Đồng Tuyết Lục nói, ta cảm thấy chúng ta một cái ký túc xá lực lượng quá nhỏ, loại chuyện này tốt nhất làm học sinh hội đi làm, nếu có thể liên hợp mặt khác cao giáo liền quá tốt. Tường Bạch Hủy nghe vậy hai mắt sáng ngời, ngươi nói đúng, ta đây liền đi liên hệ học sinh hội chủ tịch. Nói xong nàng xoay người chạy. Đồng Tuyết Lục túi đầu tiếp tục thu thập đồ vật, khóe miệng hướng lên trên giơ lên. Tường Bạch Hủy là cái loại này thực sẽ giao tế người, giống như Hải Vương tiến vào ao cá, bất quá mới khai giảng một tháng, nàng nhân mạch cũng đã mở rộng đến các hệ học sinh hội đi. Chuyện này từ nàng đi làm là tốt nhất. Thu thập thứ tốt nàng liền về nhà. Về đến nhà, nàng từ Ôn lão gia tử trong miệng được đến càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Trình gia lần này có thể mạo danh thay thế thi đại học thành tích, là bởi vì Trình Chí Nghiệp muội muội cùng bên kia cục công an cục trưởng nhi tử đang ở nói đối tượng, hắn đối tượng vì lấy lòng Trình gia, liền đáp ứng hỗ trợ sửa chữa Trình Chí Nghiệp tên cùng hộ khẩu tư liệu, nếu không phải ngươi lần này phát hiện không thích hợp, thật đúng là làm cho bọn họ giấu trời qua biển. Ôn lão gia tử loát dâu đắc ý nói, lần này Trình gia hoàn toàn xong đời, Trình Chí Nghiệp phụ thân bị mất chức, hắn muội muội đối tượng cũng bẻ. Trình Chí Nghiệp phụ thân đó là Ôn Như Quy đại cứu, phía trước hắn ở giáo dục thính đương cái tiểu bộ môn trường khoa, hiện tại bị mất chức, đời này chỉ sợ cũng vô pháp đông sơn tái khởi. Đồng Tuyết Lục, kia xử ra đâu, bọn họ không có đã chịu liên lụy sao? Ôn lão gia tử nhíu mày, lắc đầu nói, không có, Trình gia đem tội danh dốc hết sức đỉnh xuống dưới, giám sát người cũng không bắt được xử ra tham dự trong đó chứng cứ. Đồng Tuyết Lục lông mi chớp chớp, kia thật là quá đáng tiếc. Lấy căng chết hai nhà quan hệ, xử ra liền tính không có tham dự trong đó, khẳng định cũng là cảm kích, hiện giờ Trình gia bỏ xe bảo xoáy cũng là tại dự kiến giữa. Bất quá cũng thế, đem Trình gia lộng xuống dưới, tương đương với chém rứt bọn họ một con tả hữu cánh tay, làm cho bọn họ nguyên khí đại thương. Trình gia đã xong đời, xử ra còn sẽ xa sao. Lúc này ở nào đó ngõ nhỏ, một cái bàn tay tiếng vang lên tới. Sử Tuấn Dân má trái thượng nhiều một cái bàn tay ấn, hắn túi đầu cắn môi dưới không có hé răng, càng không có phản kháng. Trình Văn Diệu trừng mắt Sử Tuấn Dân mắng, ngươi cùng Chí Nghiệp tới kinh thị phía trước, ta cùng phụ thân ngươi nhắc nhở quá các ngươi bao nhiêu lần, cho các ngươi giấu tài, ngươi vì cái gì muốn thiện làm chủ trương đi treo chọc Ôn ra người. Sử Tuấn Dân đôi mắt đỏ bừng nhìn dưới mặt đất, vẫn như cũ không có hé răng. Trình Văn Diệu tức giận đến cái trán gân xanh bại lộ. Liên bởi vì ngươi thiện làm chủ trương, mới có thể dẫn tới Ôn gia phản công, hiện tại không chỉ có Chí Nghiệp mất đi thi đại học tư cách, liền ta đều bị liên lụy. Bọn họ Trình gia xem như hoàn toàn xong đời. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, bọn họ là tính toán làm Sử Tuấn Dân cùng Trình Chí Nghiệp hai người thông qua thi đại học trở về kinh thị, vì Trình Sử hai nhà trở về kinh thị lót đường. Bọn họ hai người thi đậu kinh thị đại học, chỉ cần thành tích hảo, khẳng định có thể lưu tại kinh thị công tác. Cứ như vậy, Ôn gia liền không có biện pháp lại ngăn cản bọn họ trở về kinh thị. Mặt khác hắn nữ nhi cùng cục công an cục trưởng nhi tử ở xử đối tượng, chỉ cần bọn họ một kết hôn, bọn họ Trình gia nhân mạch sẽ như vậy lớn mạnh lên. Chỉ cần bọn họ lại giấu tài mấy năm, chờ đến thời cơ thích hợp, bọn họ là có thể cùng Ôn gia chống chọi. Không nghĩ này hết thể bị Sử Tuấn Dân cái này vương bát dê con cấp phá hủy, làm hắn như thế nào có thể không tức giận. Trình Tú Vân ở một bên khinh thanh tế ngữ nói, Tuấn Dân, ngươi nhưng thật ra ra tiếng, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Sử Tuấn Dân ngẩng đầu lên, đôi mắt một mảnh đỏ đậm, thầm thầm, ta không cam lòng. Chúng ta Sử Trình hai nhà bị Ôn gia gắt gao ngăn chặn mười mấy năm, ta ba ba, tiểu thúc, còn có các ngươi Trình gia chỉ cần làm ra một chút thành tích, Ôn gia liền sẽ không màng tất cả phá hư. Ta còn nhớ rõ năm đó ở kinh thị khi, chúng ta Sử gia có bao nhiêu phong cảnh, những người khác muốn làm việc đều phải nịnh bợ lấy lòng chúng ta Sử gia, nhưng sau lại chúng ta giống như chuột chạy qua đường giống nhau bị xua đuổi ra kinh thị, đi đến tân thị ở tại nhà ngang bên trong, làm việc yêu cầu cha quỷ nương, ta không cam lòng a. Rời đi kinh thị năm ấy hắn 9 tuổi, đã có ký ức. Có thể nói hắn là hắn chính mắt chứng kiến Sử Trình hai nhà gia đạo sa sút, như thế nào đi bước một bị đuổi ra kinh thị, như thế nào đi bước một bị buộc đến tân thị đau khổ dãy rủa. Qua đi có bao nhiêu phong cảnh, sau lại liền có bao nhiêu bi thảm. Đối lập quá thảm thiết, này hết thể thật sâu khắc họa ở hắn trong lòng, làm hắn vô cùng phẫn nộ. Bởi vậy trở lại kinh thị sau, hắn biết rõ không nên thiện làm chủ trương, nhưng vẫn là nhịn không được đối Đồng Tuyết Lục động thủ. Hắn sở dĩ lựa chọn đối Đồng Tuyết Lục xuống tay, là bởi vì nàng là cái tay không tấc sắt nữ nhân. Ở hắn trong ấn tượng nữ nhân đều là vô năng, gặp được sự tình chỉ biết nũng nịu khóc thút thít, hắn cho rằng kế hoạch của hắn thiên y hề vô phùng, chỉ cần vừa ra tay là có thể đem Đồng Tuyết Lục giẫm chết ở nước bùn. Không nghĩ Đồng Tuyết Lục giảo hoạt như hồ ly, một lần lại một lần xuyên qua kế hoạch của hắn. Càng không nghĩ tới chính là Đồng Tuyết Lục vừa ra tay khiến cho hắn ăn một cái lỗ nặng, sau lại sự tình hoàn toàn vượt qua hắn khống chế, Ôn gia cư nhiên tra được Trình Chí Nghiệp mạo danh thay thế thi đại học thành tích sự tình. Là hắn khinh địch. Nếu là sớm biết rằng nàng như thế giảo hoạt, lúc trước hắn khẳng định sẽ càng cẩn thận một chút, bố trí đến càng ẩn nấp một chút. Hắn không hối hận ra tay, hắn chỉ hối hận quá khinh địch. Sử Tuấn Dân vừa nói sau, Trình Văn Diệu cùng Trình Tú Vân hai người đều trầm mặc, đáy mắt đều lập lòe không cam lòng ba chữ. Sử Tuấn Dân không cam lòng làm sao không phải bọn họ không cam lòng. Nay mười mấy năm qua bọn họ giấu tài, thật cẩn thận tránh Ôn gia, chẳng lẽ bọn họ liền cam tâm sao? Không, bọn họ không cam lòng, so Sử Tuấn Dân càng không cam lòng. Bất quá bọn họ hiện giờ còn không phải Ôn gia đối thủ, bọn họ cần thiết ngủ đông lên. Qua một hồi lâu Trình Văn Diệu mới nói, Ôn gia chỉ sợ sẽ không như vậy dừng tay, Tú Vân, lần này yêu cầu ngươi ra mặt. Trình Tú Vân đem tóc mai loát đến lỗ tai mặt sau, ưu nhã mà thong thả gật đầu, ta biết, ta sẽ đi thấy Như Quy, nhiều năm như vậy không gặp hắn, ta cũng rất muốn thấy hắn một mặt. Trình Văn Diệu lắc đầu, không, ta cảm thấy ngươi trước không cần vội vã đi gặp Như Quy, ngươi hẳn là đi gặp hắn vị hôn thê, Đồng Tuyết Lục. Trình Tú Vân ngẩn ra một chút, vì cái gì? Trình Văn Diệu, nghe Tuấn Dân ý tứ, Như Quy hiện tại tính cách cùng trước kia có rất lớn thay đổi, ngươi gần nhất không hiểu biết hắn tính cách, thứ hai ngươi mạo muội đi gặp hắn, chỉ sợ sẽ khiến cho Ôn lão nhân lớn hơn nữa phản công, cho nên ngươi không bằng đi trước gặp Như Quy vị hôn thê, xem có thể hay không từ trên người nàng xuống tay. Ôn Như Quy là Ôn lão gia tử mệnh căn tử, nếu bọn họ mạo muội đi gặp hắn, chỉ sợ Ôn lão gia tử sẽ bất kể hết thể hậu quả đối Trình Sử hai nhà tiến hành đả kích. Nói nữa, Ôn Như Quy là cuối cùng vương bài, cái này bài bọn họ không thể như vậy tùy tiện sử dụng. Trình Tú Vân suy nghĩ một chút, ưu nhã nói, ta đây liền đi gặp Như Quy vị hôn thê, ta tương lai con giàu. Chương 119-119 ly trà xanh. Nghe được bọn họ hai người đối thoại, Sử Tuấn Dân mày túc thành kết, Ôn Như Quy vị hôn thê là chỉ tiểu hồ ly, thập phần rào hoạt, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất không cần đi gặp nàng. Liền tính là thấy, cũng không thể dùng như vậy khinh địch thái độ đi. Nhưng Trình Văn Diệu cùng Trình Tú Vân hai huynh muội căn bản không đem hắn nói đặt ở trong lòng. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương sợ cái gì? Trình Văn Diệu nhìn hắn một cái, ngươi kế hoạch sở dĩ bị xuyên qua, là bởi vì ngươi làm được không đủ tiểu tâm tâm tư lại quá nóng nảy. Nói lên cái này để tài Trình Văn Diệu trong lòng liền tới khí, nếu không phải hắn thiện làm chủ trương, hắn cùng nhi tử lại như thế nào sẽ bị người bắt lấy cái đuôi. Hiện tại liền Kim Quy Tế cũng bị dọa chạy, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, liền vũ khí đều bồi đi ra ngoài. Bọn họ Trình gia bị Sử Tuấn dân này vương bắt dê con cấp hại thảm. Nếu không phải hai nhà ích lợi cột vào cùng nhau, hắn thật muốn phiến chết hắn. Sử Tuấn dân đối thượng hắn khinh bỉ ánh mắt, trong lòng cũng nhịn không được bốc hỏa, ta đã làm sai chuyện tình ta thừa nhận, nhưng lúc trước chính là bởi vì ta quá khinh địch mới có thể bị đối phương phản công, cho nên ta mới không hy vọng các ngươi bước ta vết xe đổ. Mắt thấy hai người muốn xảo lên, Trình Tú Vân vội vàng nói, hảo hảo, mọi người đều là người một nhà, lúc này chúng ta càng hẳn là đoàn kết một lòng nhất trí đối ngoại, nếu là chúng ta nháo phân liệt, nhưng còn không phải là chúng địch nhân bấy giờ. Trình Văn Diệu cùng Sử Tuấn Dân hai người nghe được lời này lúc này mới tắt lửa, nhưng là nghe Sử Tuấn Dân nói đó là không có khả năng. Trình Tú Vân môi mỏng hơi câu, trấn an Sử Tuấn Dân nói, ngươi yên tâm, ngươi nói sự tình ta sẽ chú ý, ta bất quá là đi gặp nàng, ta sẽ không làm mặt khác sự tình. Hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, bọn họ Trình gia mới ra sự, nàng khẳng định sẽ không ở ngay lúc này đối Đồng Tuyết Lục hoặc là Ôn Như Quy động thủ. Nàng chính là muốn đi xem Ôn Như Quy vị hôn thê, nếu là đối phương là cái thiên chân vô tà tiểu cô nương, kia nàng liền nghĩ cách đem nàng kéo đến phía chính mình tới. Nếu là nàng thật cùng Sử Tuấn Dân nói như vậy gian hoạt gian trá, kia về sau bọn họ cũng có thể phòng bị nàng. Sử Tuấn Dân thấy chính mình khuyên không được, đơn giản không hề mở miệng. Trình Văn Diệu cùng Trình Tú Vân hai huynh muội đi rồi, Sử Tuấn Dân ở bên ngoài chờ đến trên mặt bàn tay ấn biến mất mới hồi trường học đi. Ai ngờ mới vừa đi tiến ký túc xá, liền thấy hắn Túc Hữu vẻ mặt phấn khởi mà từ bên ngoài đi vào tới, lớn tiếng nói, các bạn học, Kinh Đại Đại học sư phạm ra cái mạo danh thay thế học sinh, việc này các ngươi nghe nói qua sao? Chứ bỏ Sử Tuấn Dân, vài người khác sôi nổi gật đầu. Cái kia mạo danh thay thế học sinh nghe nói bị thôi học, lại còn có bị hủy bỏ tham gia thi đại học tư cách. Bạn cùng phòng gật đầu, không sai. Bất quá chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái này trừng phạt quá nhẹ sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu có người giả mạo các ngươi thành tích, biết đối phương chỉ là bị thôi học, các ngươi cam tâm sao? Ký túc xá vài người khác nghĩ nghĩ sôi nổi lắc đầu, đương nhiên không cam lòng. Nhưng không cam lòng lại có biện pháp nào, việc này là giáo dục bộ cùng đại học sư phạm làm ra quyết định, chúng ta lại có thể làm cái gì? Bạn cùng phòng nói, cho nên chúng ta muốn liên danh kháng nghị. Làm giáo dục bộ tăng lớn trừng phạt lực độ, không thể liền như vậy buông tha mạo danh thay thế người. Nghe được lời này, Sử Tuấn Dân trong tay ca tráng men rơi trên mặt đất, thủy giải đầy đất. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn đối phương, ngươi vừa rồi nói cái gì? Liên danh kháng nghị. Bạn cùng phòng gật đầu như đảo tỏi, không sai, hiện tại toàn bộ học sinh hội đều ở thảo luận chuyện này, bọn họ chuẩn bị phát động trường học học sinh liên danh kháng nghị. Ngoại liên bộ còn sẽ liên hợp mặt khác cao giáo cùng nhau kháng nghị, chỉ cần sự tình náo khai, giáo dục bộ khẳng định có thể nhìn đến chúng ta học sinh ý nguyện. Ta và các ngươi nói, các ngươi không cần cảm thấy việc này sự không liên quan mình, hôm nay như vậy khinh phiêu phiêu buông tha mạo danh thay thế người, nói không chừng về sau liền có người mạo danh thay thế các ngươi người nhà hoặc là thân thích, giống loại người này nhất định phải dụng hình pháp giáo hơn hắn. Ký túc xá những người khác lại lần nữa gật đầu. Ngươi nói được không sai, không thể dễ dàng như vậy buông tha mạo danh thay thế người. Khi nào kháng nghị? Nhớ rõ đến lúc đó tính thượng ta một phần. Cũng coi như thượng ta một phần. Sử Tuấn Dân trên mặt huyết sắc giống như nháy mắt bị rút ra giống nhau, tái nhợt như tờ giấy. Nếu Trình Chí Nghiệp thật bị đưa đi lao động cải tạo nói, Trình gia khẳng định sẽ bất mãn thậm chí ghi hận hắn, đến lúc đó Sử Trình hai nhà liên minh cũng sẽ bởi vậy xong đời. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên Đồng Tuyết Lục mặt, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy việc này cùng Đồng Tuyết Lục có quan hệ. Nếu thật là nàng làm nói, kia nàng tâm cơ quả thực thật là đáng sợ. Tuổi này liền có loại này thủ đoạn, nếu là tương lai nàng gả vào Ôn gia, bọn họ Sử Trình hai nhà còn có khả năng vặn ngã Ôn gia sao? Nghĩ đến đây, hắn đem ca tráng men nhặt lên tới phóng tới trên bàn, sau đó nhíu lại mấy bước nhanh đi ra ký túc xá. Đồng Tuyết Lục chủ nhật trở lại trường học, một đường đi tới nghe được thật nhiều người ở thảo luận liên danh kháng nghị sự tình. Học sinh hội làm việc hiệu suất thực không tồi, lúc này ở vườn trường bên trong dọn cái bàn, lại làm ra bảng đen tuyên truyền chuyện này. đi ngang qua học sinh biết sau, sôi nổi tỏ vẻ duy trì. Nhìn oanh oanh liệt liệt tuyên truyền, Đồng Tuyết Lục khỏe miệng giơ lên tới, sau đó đi qua đi cũng thiêm thượng tên của mình. Học sinh lực lượng tuy rằng thực không quan trọng, nhưng tụ thiếu thành nhiều, mấy cái cao giáo liên danh kháng nghị, là có khả năng làm giáo dục bộ tăng lớn trừng phạt lực độ. Liên tính không được, nàng cũng không có gì tổn thất. Trở lại ký túc xá sau, trừ bỏ Tưởng Bạch Hủy không ở ký túc xá, những người khác đều ở trong ký túc xá đọc sách. Từ Cao Mẫn thay đổi ký túc xá lúc sau, ký túc xá không khí hảo không ít. Tưởng Bạch Hủy cùng Tạ Hiểu Hiến thuộc về tính cách hướng ngoại người, Thôi Nhu Nhu cùng Điển Phượng Chi tuy rằng tâm tư tương đối thâm, nhưng hai người cũng không sẽ chủ động gây chuyện sinh sự, dư lại một cái Lâm Lan Quyên còn cùng Cao Mẫn ở bên nhau. Nhưng Lâm Lan Quyên tính cách tự ti nhát gan, cho dù có Cao Mẫn ở sau lưng xúi giục nàng, nàng cũng chưa chắc dám trêu sự. Bởi vậy ký túc xá quan hệ nhìn qua hài hòa không ít, liền tính ngẫu nhiên có tiểu cọ sát, nhưng thực mau liền ném tại sau đầu, đại gia tâm tư lại lần nữa thả lại đến học tập trung đi. Ngày hôm sau thượng tiếng Anh phiên dịch giờ dạy học, chủ nhiệm lớp cho đại gia giới thiệu một cái học sinh mới. Đây là chuyển hệ lại đây Tiền Thái Hân đồng học, về sau nàng liền cùng đại gia cùng nhau học tập, đại gia nhiệt liệt hoan nghênh nàng. Lớp học tức khắc vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Tiền Thái Hân váy dài phiêu phiêu đi đến bục giảng, lộ ra một hàm răng trắng cười nói, tiếng Anh ban đồng học các ngươi hảo, ta kêu Tiền Thái Hân, Tiền Trung Thư Tiền, Thái Văn Cơ Thái, Hân Hân Hướng Vinh Hân. Đại gia về sau có thể kêu ta Hân Hân. Ta phía trước là tiếng Pháp hệ tân sinh, cha mẹ ta là chú Pháp quan ngoại giao, đối với tiếng Pháp ta có rất nhiều học tập tâm đắc, nếu về sau đại gia muốn học tiếng Pháp nói cứ việc tới tìm ta, hy vọng ở kế tiếp nhật tử ta có thể cùng đại gia cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ, trở thành xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Bạch bạch bạch. Tiền Thái Hân tự giới thiệu xong sau, phòng học lại lần nữa vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Thiên A. Chắc không được ta phía trước cảm thấy nàng cùng những người khác không giống nhau, nói như thế nào đâu, liền cảm thấy nàng một thân phong độ trí thức, nguyên lai nàng cha mẹ là chú Pháp quan ngoại giao. Ta phía trước liền nghe nói qua nàng, tiếng Pháp hệ lao sư đều khen ngợi quá nàng phát âm thập phần tiêu chuẩn. Nàng tiếng Pháp như vậy hảo, kia làm gì muốn chuyển tới chúng ta tiếng Anh hệ. Cái này ta biết. Chủ nhiệm lớp vô vô cái bản, hảo, đều cho ta an tĩnh một chút. Tiền đồng học ngươi tìm vị trí ngồi xuống, chúng ta bắt đầu đi học. Tiền Thái Hân cười gật đầu, ánh mắt đảo qua rừng ở Đồng Tuyết Lục bên cạnh vị trí thượng, sau đó bước chân dài chiều nàng đi qua đi. Đồng đồng học, chúng ta lại gặp mặt, không ngại ta ngồi ở ngươi bên cạnh đi. Đồng Tuyết Lục ngước mắt nhìn nàng một cái, không ngại. Tiền Thái Hân cười ở bên người nàng vị trí ngồi xuống, chủ nhiệm lớp bắt đầu đi học. Đồng Tuyết Lục ở tiếng Anh hệ bị cho rằng là lớn lên đẹp nhất nữ học sinh. Lúc này lớp học lại tới nữa cái xinh đẹp nữ học sinh, hai cái xinh đẹp nữ sinh ngồi ở cùng nhau, đại gia ánh mắt khống chế không được hướng các nàng trên người liếc đi. Liền rất cảnh đẹp ý vui. Ngay cả chủ nhiệm lớp đều nhịn không được nhiều chú ý các nàng vài lần, còn điểm danh làm hai người bọn nàng lên trả lời vấn đề. Đồng Tuyết Lục không đặt ở trong lòng, đem lực chú ý đặt ở học tập thượng. Nàng gần nhất đã ở nhanh hơn học tập nệm bước. Nàng tính toán đến học kỳ sau liền bắt đầu học tập đại nhị sách giáo khoa, sau đó hướng hệ đưa ra nhảy lớp xin. Tiền Thái Hân ngồi ở Đồng Tuyết Lục bên người, ánh mắt như có như không dừng ở trên người nàng, xem Đồng Tuyết Lục đi học như vậy nghiêm túc, nàng lập tức đem lực chú ý phóng tới học tập thượng. Tan học sau, Đồng Tuyết Lục bị Tạ Hiểu Hiến lôi kéo cùng đi thượng về lúc cờ. Tiền Thái Hân đi tìm tiếng Pháp ban đồng học lấy đồ vật, khi trở về nghe được lớp học đồng học ở nghị luận chính mình. Các ngươi nói Đồng Tuyết Lục cùng mới tới Tiền Thái Hân ai càng xinh đẹp. Ta cảm thấy là Tiền Thái Hân, khí chất của nàng thật sự là quá tốt, hơn nữa ta thực thích nàng xuyên váy, thật là quá xinh đẹp. Ta cũng cảm thấy Tiền Thái Hân càng xinh đẹp, không biết nàng những cái đó váy là ở nơi nào mua, nếu là ta cũng có thể có thì tốt rồi. Tiền Thái Hân nghe được lời này, khoe miệng nhịn không được gợi lên tới, đáy mắt hiện lên một mặt tự đắc ý cười. Nhưng ngay sau đó liền nghe được bên trong có người phản bác nói, ta hỏi chính là ai lớn lên càng xinh đẹp, không phải ai váy càng xinh đẹp, chiếu ta xem xinh đẹp nhất vẫn là Đồng Tuyết Lục. Muốn nói ngũ quan nói, kia khẳng định vẫn là Đồng Tuyết Lục xinh đẹp, nàng ngũ quan thật sự quá tiêu chí, giống như nhân vật trong tranh giống nhau. Đúng đúng, ta lần đầu tiên nhìn đến nàng thiếu chút nữa xem ngây người, không nghĩ tới trong đời sống hiện thực cư nhiên có người lớn lên đẹp như vậy, hơn nữa nàng làn da thực bạch. trên mặt hoàn toàn nhìn không tới một tia tì vết. Ta cũng hảo hâm mộ nàng làn da, Tiền Thái Hân tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng làn da đen một chút, hơn nữa trên mặt có mấy cái lấm tấm. Tiền Thái Hân trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ trụ, tay dùng một chút lực, chỉ nghe bang một tiếng, trong tay văn phòng phẩm hộp cư nhiên sinh sôi bị nàng bẻ gãy. Trong ban vài người nghe được thanh âm quay đầu nhìn qua, vừa lúc nhìn đến Tiền Thái Hân không kịp che giấu tức giận, mọi người ngơ ngẩn. Trong không khí an tĩnh vài giây, liền rất xấu hổ. Tiền Thái Hân nháy mắt thu hồi lửa giận, lộ ra một ngụm sán lạn tươi cười nói, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Các ngươi không biết ta nhiều xui xẻo, vừa rồi đi trở về tới không cẩn thận đem văn phòng phẩm hộp cấp quăng ngã chặt đứt. Này văn phòng phẩm hộp chính là ta ba ba từ nước Pháp làm người cố ý mang về tới. Mọi người xem trên mặt nàng sớm không có tức giận, hơn nữa phảng phất hoàn toàn không biết các nàng vừa rồi ở thảo luận cái gì, trong lòng không khỏi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đem đề tài chuyển tới văn phòng phẩm hộp đi lên. Từ nước Pháp mang về tới văn phòng phẩm, ta còn không có gặp qua đâu. Quăng ngã chặt đứt quá đáng tiếc, có thể hay không tu hảo. Tiền Thái Hân vẻ mặt không thèm để ý nói, ta cũng không biết có thể hay không tu hảo, bất quá tu không hảo cũng không quan hệ, đến lúc đó làm ta ba lại gửi một cái trở về thì tốt rồi. Mọi người nghe vậy, tức khắc lại phát ra các loại hâm mộ thanh âm. Có cái đương quan ngoại giao ba ba, thật là quá làm người hâm mộ. Hân Hân, ngươi đi qua nước Pháp sao? Tiền Thái Hân lắc đầu, không có, bất quá ta ba mẹ gửi thật nhiều nước Pháp bưu thiếp cùng ảnh chụp trở về. Ta đối nước Pháp rất nhiều danh thắng cổ tích rõ như lòng bàn tay, hơn nữa ta ba mẹ nói, ở ta tốt nghiệp phía trước, bọn họ sẽ nghĩ cách làm ta xuất ngoại du lịch một lần. Thiên A, hảo hâm mộ ngươi, nghe nói nước Pháp phong cảnh đặc biệt xinh đẹp, người nước Pháp cũng cùng chúng ta lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Cái này ta cũng nghe nói nước Pháp ánh trăng so với chúng ta quốc gia muốn viên muốn đại. Đi vào tới vừa lúc nghe được lời này Đồng Tuyết Lục, khoe miệng nàng run rẩy hai hạ, cũng không sửa đúng cái kia ngốc bức nói. Tiền Thái Hân nhìn đến Đồng Tuyết Lục trở về, ánh mắt dừng ở nàng trắng nón như lột xác trứng gà trên mặt, đáy mắt hiện lên một mạt ghen ghét. Đồng Đồng học, ngươi mặt như vậy bạch, có phải hay không lao thứ gì? Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới nàng sẽ hỏi chính mình vấn đề này, ngẩn ra một chút lắc đầu, không có. Tiền Thái Hân không tin, ngươi khẳng định là lao, bằng không làn da của ngươi như thế nào sẽ như vậy bạch? Ngươi mau nói cho ta biết nhóm. Đồng Tuyết Lục liếc xéo nàng một cái, ta làn da như vậy bạch là bởi vì ta thiên sinh lệ chất. Tiền Thái Hân. Mọi người. Tiền Thái Hân phục hồi tinh thần lại, kéo kéo khoe miệng, Đồng Đồng học thật tự tin, như vậy khoe khoang người ta còn là lần đầu tiên gặp được. Đồng Tuyết Lục trợn trắng mắt, tự tin không hảo sao. Chẳng lẽ người khác khen ngươi xinh đẹp, ngươi muốn giống thế hệ trước người tự hạ mình nói chính mình lớn lên thực xấu sao? Tiền Thái Hân bị nghẹn một chút. Tường Bạch Hủy đột nhiên nở nụ cười, ta liền thưởng thức Tuyết Lục loại này tự tin thái độ, về sau nếu là có người khích lệ ta, ta cũng muốn thoải mái hảo phóng thừa nhận. Tạ Hiểu Hiến nghĩ nghĩ gật đầu, tuy rằng thừa nhận làm người có điểm ngượng ngùng, nhưng so với thế hệ trước người gặp được khích lệ liền quay đầu làm thấp đi người trong nhà, ta cũng cảm thấy Đồng Tuyết Lục loại này tự tin thái độ phi thường hảo. Lớp trưởng những người khác quải quá con tới, cũng sôi nổi nói lên từ nhỏ đến lớn chính mình bị người nhà làm thấp đi trải qua, rõ ràng lớn lên rất đẹp, người nhà càng muốn nói bọn họ lớn lên xấu. Rõ ràng thành tích thực hảo, bị người một khen liền nói bọn họ thực buồn hoặc là thực nghịch ngợm, tóm lại các loại không tốt. Hải, ngươi đừng nói, ta chính là bởi vì như vậy mới không có tự tin. Ta cũng là, về sau ta muốn cùng Đồng Tuyết Lục đồng học học tập, trở nên tự tin lên. Ta cũng là. Nghe các bạn học đột nhiên sửa miệng khen khởi Đồng Tuyết Lục, Tiền Thái Hân đặt ở một bên tay tạo thành quyền, ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Qua hai ngày, trường học hạ một cái thông chi, ngày quốc tế phụ nữ 83 khi trường học muốn tổ chức một cái đón người mới đến hoạt động, làm các hệ từng người ra một cái biểu diễn tiết mục. Chủ nhiệm lớp đem tin tức này mang lại đây, sau đó làm đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, ngẫm lại muốn biểu diễn cái gì tiết mục. Đồng Tuyết Lục đối loại này hoạt động không quá cảm thấy hứng thú, mặc kệ bên người ríu rít thảo luận thanh, ở trong lòng mặc tụng từ đơn. Tiền Thái Hân nhìn nàng một cái, nhấc tay đứng lên nói, Hoàng lão sư, ta tưởng tự tiến cử trở thành lần này hoạt động người phụ trách, ta từ nhỏ đến lớn đều là lớp học cán bộ, đối tổ chức hoạt động có phong phú kinh nghiệm. Trừ cái này ra, ta cô là đoàn văn công chủ nhiệm, ta từ nhỏ liền xem nàng tập diễn tiết mục. ta phi thường có tin tưởng có thể làm chúng ta hệ biểu diễn tiết mục trổ hết tài năng. Chủ nhiệm lớp ánh mắt sáng lên, tán thưởng nhìn nàng, thực hảo, tiền đồng học loại này mau toại tự đề cử mình tự tin ta phi thường thưởng thức, kia lần này biểu diễn tiết mục liền từ ngươi tới đảm nhiệm người phụ trách. Tiền Thái Hân giống kiêu ngạo khổng tước ưỡn ngực, là, Hoàng lão sư, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Vừa mới nói xong mà, liền nghe chủ nhiệm lớp nói, ngươi một người ta sợ phụ trách bất quá tới, không bằng thêm một cái người cùng ngươi cùng nhau phụ trách như hoa, đồng đồng học ngươi nguyện ý đương một cái khác người phụ trách sao. Tiền Thái Hân tươi cười cứng đờ. Đồng Tuyết Lục phục hồi tinh thần lại, lão sư, ta thực vinh hạnh ngài đem như vậy nhiệm vụ giao cho ta. Bất quá ta đã đảm nhiệm lớp học khóa đại biểu, ta nguyện ý đem lần này rèn luyện cơ hội nhường cho mặt khác đồng học, ta cảm thấy tưởng Bạch Hủy đồng học liền phi thường am hiểu tổ chức hoạt động. Chủ nhiệm lớp nghe vậy, nhìn Đồng Tuyết Lục ánh mắt mang lên tán thưởng, đồng đồng học loại này lễ nhượng tinh thần thập phần đáng giá học tập, vậy dựa theo đồng đồng học, một cái khác người phụ trách khiến cho tưởng đồng học tới đảm nhiệm, tưởng đồng học ngươi nhưng có tin tưởng phụ trách hảo. Tưởng Bạch Hủy đột nhiên bị điểm danh, kích động đến mặt đều đỏ, có. Ta có tin tưởng, cảm ơn Hoàng lão sư, cảm ơn ngươi Tuyết Lục. Lớp học mặt khác đồng học cũng đi theo khích lệ khởi Đồng Tuyết Lục loại này vì mặt khác đồng học suy nghĩ tinh thần. Không ai chú ý tới Tiền Thái Hân mặt khí thành cá nóc. Muốn biểu diễn cái gì tiết mục không phải lập tức có thể quyết định, chủ nhiệm lớp đem nhiệm vụ này giao cho Tiền Thái Hân cùng Tưởng Bạch Hủy hai người đi thương lượng. Ở tiết mục xác định phía trước, liên danh kháng nghị sự tình rốt cuộc thượng đạt tới các giáo lãnh đạo văn phòng. Giáo dục bộ cũng thu được tin tức, ở trải qua mở họp cùng thảo luận lúc sau, đại gia cũng nhất trí cảm thấy loại này không khí cần thiết bóc chế. Nếu mạo danh thay thế người khác thi đại học thành tích sau, chỉ là khinh phiêu phiêu bị hủy bỏ thi đại học tư cách, đối rất nhiều người tới nói căn bản khởi không đến cảnh giác tác dụng, vẫn là sẽ có rất nhiều người bí quá hóa liều. Vì thế thương lượng qua đi, giáo dục bộ quyết định đem Trình Chí Nghiệp đưa đi cục công an, lấy ăn trộm người khác thi đại học thành tích. Giả tạo giả thân phận chờ tội danh cử báo, thông qua hình phạt sau, Trình Chí Nghiệp bị phán xử 3 năm tù có thời hạn. Trình Chí Nghiệp phụ thân Trình Văn Diệu, cùng với Cục Công an Cục trưởng hai phụ tử lấy giả tạo cơ quan nhà nước giấy chứng nhận tội danh bị bắt, cuối cùng từng người hình phạt 3 năm tù có thời hạn. Đối mặt đột nhiên biến cố, Trình gia hoàn toàn ốc. Trình Văn Diệu cùng Trình Chí Nghiệp hai phụ tử bị công an đồng chí bắt đi, Trình Tú Vân sợ tới mức hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Nàng vốn dĩ tưởng chờ đến cuối tuần khi ở giáo ngoại thấy Đồng Tuyết Lục, như vậy vạn nhất khởi xung đột nói, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự tuân dân. Nhưng hiện tại nàng chờ không kịp, nàng khóa môn nghiêng ngả lảo đảo chạy tới kinh đại tìm Đồng Tuyết Lục. Nàng cần thiết thuyết phục Đồng Tuyết Lục, làm nàng trở về thuyết phục Ôn Gia Vương tha Trình Văn Diệu cùng Trình Chí Nghiệp hai phụ tử. Cách vách ký túc xá nữ sinh lại đây thông chi Đồng Tuyết Lục khi, nàng đang chuẩn bị đi ngủ trưa. Nàng nhìn tiện thể nhắn người hơi nhướng mày, ngươi là nói có cái họ Trình nữ nhân tới tìm ta. Kia nữ sinh gật đầu, đối phương nói ngươi nhận thức nàng, cái kia A-di trang điểm thật sự có khí chất, không giống người thường. Đồng Tuyết Lục lập tức liền đoán được đối phương thân phận, môi đỏ hơi câu nói, ta đã biết, ta hiện tại liền đi xuống, cảm ơn ngươi. Nàng sửa sang lại một chút dung nhan, sau đó lại từ trong ngăn kéo lấy ra một bao đồ vật nhét vào quân túi sách. Xoay người đi ra ký túc xá. Vừa đi ra ký túc xá, nàng xa xa liền nhìn đến một nữ nhân đứng ở lần trước Ôn Như Quy trạm đại thụ hạ, đôi mắt nhìn ký túc xá bên này phương hướng. Đồng Tuyết Lục chậm rãi đi qua đi, đối phương ánh mắt đảo qua nàng, theo sau lại rời đi trở lại ký túc xá cửa bên kia. Hiển nhiên nàng cũng không biết Đồng Tuyết Lục trông như thế nào. Đồng Tuyết Lục đánh giá nàng, đánh giá cái này đời trước đem Ôn Như Quy đẩy vào tuyệt cảnh nữ nhân. Trình Tú Vân năm nay 46 tuổi, nhưng nàng bộ dáng nhìn qua nhiều lắm chỉ có 30 tới tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, hoàn toàn nhìn không ra là một cái có 26 tuổi nhi tử mẹ. Ôn Như Quy lại nói tiếp cùng nàng có một hai phân tương tự, đặc biệt là cái mũi kia bộ phận, bất quá trừ bỏ này một hai phân, Ôn Như Quy lớn lên càng giống phụ thân hắn. Nhưng nói câu khách quan nói, Trình Tú Vân thật là cái mỹ nhân, chẳng sợ tới rồi như vậy tuổi. Chẳng sợ ăn mặc xám xịt quần áo, cũng không có thể che giấu nàng phong hoa. Nếu không phải biết trong sách nội dung, nàng thật không có biện pháp đem trước mắt mỹ nhân cùng sách vở cái kia độc phụ liên hệ ở bên nhau. Trình Tú Vân rốt cuộc chú ý tới Đồng Tuyết Lục ánh mắt, xoay đầu tới nhìn nàng, ngươi, chính là Đồng Tuyết Lục đúng không? như quy vị hôn thê. Ôn Nhã êm thai thanh âm, như châu lạc mâm ngọc, trên mặt cũng nhìn không tới bất luận cái gì hùng hổ dọa người biểu tình. Liền hướng về phía này ra mặt, Đồng Tuyết Lục cũng không thể không cho nàng điểm cai tán. Đồng Tuyết Lục thu hồi đánh giá ánh mắt, lộ ra khẩn trương thẹn thùng bộ dáng. A Di, ngươi chính là như quy mụ mụ sao? Trình Tú Vân đối thượng nàng kích động đến ửng đỏ gương mặt, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt trào phúng, mặt ngoài thân thiết nói, đúng vậy, ta chính là như quy mụ mụ, nghe nói như quy đính hôn, ta phía trước liền tưởng trở về xem các ngươi, nhưng... Nói đến này, nàng đột nhiên che miệng thấp giọng khóc lên. Đồng Tuyết Lục làm ra một bộ sốt ruột bộ dáng, A Di, ngươi như thế nào khóc? Trình Tú Vân móc ra khăn tay xoa xoa khỏe mắt, hốc mắt đỏ bừng, Tuyết Lục, A Di trong lòng khổ A Di cùng như quy ba ba thời trẻ ly hôn, vốn dĩ muốn mang như quy tái giá, nhưng hắn ra ra không chịu. Càng quá mức chính là ôn lão gia tử không cho ta thấy như quy liền tính, hắn còn đối như quy nói ta từ nhỏ đánh hắn, là cái hư nữ nhân. Ta này tâm thật giống như ngâm mình ở nước đắng giống nhau. Đồng Tuyết Lục che miệng lại, làm ra một bộ khiếp sợ bộ dáng, không nghĩ tới sự tình là cái dạng này. Ta phía trước nghe ôn ra ra để qua ngài, trong lòng đối ngài một lần còn rất bất mãn, ta không nghĩ tới chân tướng cư nhiên là như thế này, ôn ra ra làm như vậy không khỏi thật quá đáng đi. Trình Tú Vân xem Đồng Tuyết Lục như vậy đơn thuần, tức khắc đem Sử Tuấn Dân lời nói vứt đến sau đầu, hảo hai tử, ngươi có thể lý giải A Di liền rất cao hứng, chúng ta đi bên hồ ngồi xuống chậm rãi nói. Đồng Tuyết Lục ngoan ngoãn gật đầu, ta đang muốn nói như vậy đâu. Ở chỗ này nói chuyện không quá phương tiện. Vì thế hai người ăn nhịp với nhau, chiều Thanh bên hồ đi đến. Lúc này đúng là nghỉ trưa thời gian, Thanh hồ phụ cận không có người, thập phần an tĩnh. Trình Tú Vân lôi kéo Đồng Tuyết Lục tay, hảo hài tử, ngươi cùng như quy cảm tình như thế nào? Hắn đối với ngươi hảo sao? Đồng Tuyết Lục làm ra thẹn thùng bộ dáng, hảo, như quy hắn đối ta thực hảo, ta nói cái gì hắn đều nguyện ý nghe ta. Trình Tú Vân ánh mắt sáng lên, như quy kia hải tử từ nhỏ liền ngoan ngoãn nghe lời, xem các ngươi cảm tình tốt như vậy ta liền an tâm rồi. Đồng Tuyết Lục sắc mặt đột nhiên biến đổi, đánh gãy nàng lời nói, nếu như quy từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, vậy ngươi vì cái gì còn muốn ngược đãi hắn? Tục ngữ nói hổ độc không thực tử, ngươi vì cái gì so xuất sinh còn không bằng. Trình Tú Vân không có thích hứng Đồng Tuyết Lục đột nhiên biến sắc mặt, ngẩn ra hạ, hảo hài tử ngươi đang nói cái gì? A Di vừa rồi không phải theo như ngươi nói sao? Kia đều là như quy hắn ra ra vu hắn ta. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng lạnh lùng một câu, ta cuộc đời ghét nhất ngược đái hài tử người, giống ngươi loại này nữ nhân căn bản không tư cách đương như quy mẫu thân. Nói nàng trở tay nắm lấy Trình Tú Vân thủ đoạn, tòng quân túi xách lấy ra một túi đồ vật, sau đó bẻ ra Trình Tú Vân miệng đảo đi vào. Trình Tú Vân kịch liệt mà dãy rủa, ngươi làm gì? Ô ô! Ngươi đem cái gì đảo tiến? Nôn. An phân đi thôi. Đồng Tuyết Lục đem phơi khô cất chó đảo tiến vào sau một phen khép lại nàng miệng. Trình Tú Vân ngửi được một cổ phân xú vị, mặt tức khắc tái rồi, nhưng nàng căn bản phản kháng không được. Xem Trình Tú Vân đem cất chó nuốt vào đi sau, Đồng Tuyết Lục lúc này mới buông ra nàng cầm lui ra phía sau hai bước, nhấc chân chính là một cái sườn đá. Thuận tiện đi trong sông rửa ngươi xuất sinh hương vị. Đông một tiếng. Trình Tú Vân bị đá trúng bụng, liên tục lùi về phía sau vài bước. Nàng vừa lúc đứng ở bên hồ, này một lùi về phía sau liền ngã vào trong hồ. A a a! Cứu mạng a! Ta sẽ không bơi lội a! Trình Tú Vân một mở miệng, một cổ cất chó vị từ yết hầu nảy lên tới. Nàng ghê tởm đến nôn mửa ra tới, này một nôn lại rót thật nhiều hồ nước vào bụng. Đồng Tuyết Lục thưởng thức nàng dễ rùa bộ dáng, một lát sau mới bụng mặt ra bên ngoài chạy, người tới a! Có người nhảy hồ. Chương 120-120 ly trà xanh. Thanh hồ chung quanh lúc này không có người, các nàng chạm cái này địa phương vừa vặn có mấy cây đại thụ chặn bên ngoài tầm mắt. Đây cũng là Đồng Tuyết Lục vừa rồi vì cái gì dám ra tay nguyên nhân. Bất quá chờ nàng một chạy ra đi, liền nhìn đến hai cái học sinh ngồi ở ghế đá thượng đọc sách. Nàng chạy nhanh chạy tới, làm ra một bộ lo lắng hãi hùng, đồng học, kia đầu có người nhảy hồ. Có thể hay không phiền toái các ngươi đi cứu người. Hai cái nam học sinh cũng là nhiệt huyết thanh niên, vừa nghe có người nhảy hồ, vội vàng chạy như bay qua đi. Hiện tại đã nhập hạ, hai người đem áo trên một thoát liền nhảy xuống nước đi, sau đó giá Trình Tú Vân trở về bờ biển. Trình Tú Vân tuy rằng uống lên mấy khẩu hồ nước, nhưng không chết đuối, lúc này sau khi lên bờ còn có thể một bên phun thủy một bên trừng mắt Đồng Tuyết Lục. Hai cái nam học sinh cứu người sau, nhặt lên trên mặt đất quần áo muốn đi người. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh nói, hai vị đồng học cảm ơn các ngươi, có thể nói cho ta các ngươi là cái nào hệ cái nào ban cùng với các ngươi tên họ sao. Quay đầu lại ta muốn đem việc này viết thành bản thảo đầu đến trường học tin tức xã đi, dùng để tuyên truyền các ngươi giúp người làm niềm vui tinh thần. Hai cái nam học sinh vốn là tưởng nói không cần cảm tạ, nhưng nghe đến mặt sau không khỏi tâm động. Nếu cho bọn hắn vật thật cảm tạ, bọn họ khẳng định sẽ cự tuyệt, nhưng làm chuyện tốt nếu là có thể bị khen ngợi nói, kia đối bọn họ học phân hội có trợ giúp. Hai người suy xét một chút, liền có chút ngượng ngùng đem tên họ cùng mặt khác tư liệu nói cho Đồng Tuyết Lục. Trình Tú Vân phun xong thủy xem hai cái nam học sinh phải đi, vội vàng ngồi dậy kêu lên, hai vị đồng học các ngươi đừng. Lời nói còn không có nói xong, Đồng Tuyết Lục liền quay đầu giữ chặt tay nàng thấp giọng cảnh cáo, ta khuyên ngươi tốt nhất câm miệng, nếu không ta liền đem ngươi xuất quỹ làm giày rách sự tình nói cho các ngươi đơn vị. Trình Tú Vân khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt nàng, ngươi. Hai cái nam đồng học nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn bọn họ, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, đã không có, cái này A-di nàng cảm xúc có chút kích động, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ nàng, các ngươi chạy nhanh trở về thay quần áo đi. Hai cái nam đồng học gật gật đầu, xoay người đi rồi. Trình Tú Vân một phen ném ra Đồng Tuyết Lục tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thật là xem thường ngươi. Phía trước Sử Tuấn Dân nhắc nhở bọn họ nói Đồng Tuyết Lục thực giảo hoạt, nàng còn chưa tin. Rốt cuộc nàng nếu là thật sự giảo hoạt nói, cũng sẽ không mềm lòng buông tha nói nàng thi đại học gian lận Vương Chí Phong. Nhưng nàng không nghĩ tới cô gái nhỏ này tuổi còn trẻ liền sẽ làm như vậy diễn, càng không nghĩ tới nàng sẽ như thế càng hằn dỡ, vừa lên tới liền đánh nàng, còn cho nàng uy cất chó. Nghĩ đến nổ ra cất chó phấn, Trình Tú Vân mặt lại lần nữa tái rồi. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, ngươi không phải quá coi thường ta, ngươi là quá đánh giá cao chính ngươi, cho rằng tùy tiện khóc hai tiếng ta liền sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Ai cho ngươi tin tưởng? Phòng trưng Trình Tú Vân ngày thường ở trong sinh hoạt không thiếu dùng bạch liên hoa thủ đoạn mê hoặc người bên cạnh, cũng không thiếu bởi vậy đạt được các loại chỗ tốt, cho nên mới sẽ làm nàng lòng tự tin bành trướng, cảm thấy chỉ cần khóc hai tiếng, là có thể thu phục thiên hạ mọi người. Nghe Tông Thúc nói, năm đó Trình Tú Vân liền không thiếu dùng loại này thủ đoạn đã lừa gạt chung quanh hàng xóm. Năm đó hàng xóm phát hiện Ôn Như Quy trên người thường xuyên mang theo thương, nhưng đều bị Trình Tú Vân kỹ thuật diễn cấp che giấu đi qua, mới có thể dẫn tới Ôn Như Quy bị ngược đái suốt một năm. Nghĩ đến 14 năm tuổi Ôn Như Quy bị chính mình thân sinh mẫu thân như vậy ngược đái, nàng liền cảm thấy vừa rồi đánh thiếu. Bất quá cái này địa phương tùy thời có người lại đây, bởi vậy nàng cũng không dám lại động thủ. Trình Tú Vân đem đầu tóc loát đến như sau, thẳng khởi vòng eo nhìn Đồng Tuyết Lục, xem ra ngươi đối Ôn gia còn giống như về rất là trung thành, nếu như vậy, ngươi liền càng không nên đối với ta như vậy, nếu ta xuất quỹ sự tình bị thọc đi ra ngoài, ngươi cho rằng Như Quy liền sẽ không đã chịu thương tổn sao. Gặp qua vô sỉ, liền chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa bị Trình Tú Vân vô sỉ cấp khí cười, vậy ngươi liền thọc đi ra ngoài à, năm đó Ôn gia buông tha các ngươi, thật là lo lắng Như Quy sẽ chịu thương tổn, nhưng hiện tại Như Quy đã thành niên. Ngươi còn tưởng rằng hắn sẽ bởi vì ngươi như vậy mâu thân mà khổ sở sao? Năm đó Ôn gia buông tha xử Trình hai nhà, không phải bọn họ từ bi, mà là từ càng dài xa ảnh hưởng làm ra quyết định. Quả thật, bọn họ có thể đem Trình Tú Vân cùng gian phu gian tình vạch trần ra tới, làm cho bọn họ bị phê đấu, đưa bọn họ đi lao động cải tạo. Nhưng này thay đổi không được một sự thật, đó chính là Trình Tú Vân là Ôn Như Quy thân sinh mâu thân. Có cái làm giày rách mâu thân. Đối Ôn Như Quy thương tổn quá lớn, một khi sự tình thọc đi ra ngoài, vậy ý nghĩa Ôn Như Quy từ đây muốn sống ở đồn đại vớ vẩn giữa. Những cái đó đồn đại vớ vẩn, mặc kệ là ác ý cười nhạo, vẫn là thiện ý đồng tình, đều sẽ hóa thành lưỡi dao sắc bén một đao khắc vào hấu tiểu Ôn Như Quy trên người. Hùng chi Ôn gia cũng là muốn mặt, Ôn Như Quy ba ba bị đeo lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh, đối với một cái trung giáo tới nói, cũng là thể diện không ánh sáng sự tình. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua lá cây rơi xuống, Trình Tú Vân đứng ở loang lổ bóng cây hạ, một thân hỗn độn, nhưng lúc này nàng đã khôi phục phía trước bình tĩnh. Nàng kéo kéo trên người nhăn thành một đoàn quần áo, ngươi thật sự thực thông minh, bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, nàng xoay người đi rồi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, Trình Tú Vân nhịn không được run lập cập, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nàng vừa rồi nhất thời hôn đầu óc, mới có thể hoảng không lộ chạy tới tìm Đồng Tuyết Lục, cho rằng dựa vào chính mình dăm ba câu là có thể thuyết phục nàng. Thật là nàng quá khinh địch. Lần này giáo huấn cũng đánh thức nàng, Sử Trình hai nhà hiện giờ còn không phải Ôn gia đối thủ, nếu bọn họ không nghĩ cả đời bị đè nặng, nhất định phải tìm mặt khác con đường phản kháng. Nhìn Trình Tú Vân hiểu điệu bóng dáng, Đồng Tuyết Lục trong lòng đồng dạng nổi lên cảnh giác tâm. Bị nàng nhục nhã một đốn cư nhiên còn có thể nhanh như vậy chấn định xuống dưới, nay Trình Tú Vân thật là cái nhân vật. Bất quá mặc kệ nàng là cái gì yêu ma quỷ quái, nàng nhất định sẽ không làm nàng thương tổn Ôn Như Quy cùng Ôn gia. Trở lại ký túc xá đã qua ngủ trưa thời gian, Đồng Tuyết Lục thu thập một chút đồ vật liền cùng bạn cùng phòng cùng đi đi học. Đi phòng học trên đường, Tường Bạch Hủy hỏi, Tuyết Lục, vừa rồi là ai tới tìm ngươi, như thế nào đại giữa trưa lại đây tìm người? Đồng Tuyết Lục nói, là cái trước kia hàng xóm, lại đây hỏi ta có quan hệ thi đại học tư liệu. Tường Bạch Hủy vừa muốn nói chuyện, liền thấy một cái nam sinh chiều bọn họ chạy tới, chạy đến các nàng trước mặt mặt đỏ hồng nhìn Tường Bạch Hủy. Tường Đồng học, ta nhớ rõ ngươi lần trước nói rất muốn xem ngoại ngữ nguyên bản thư tịch, Anna Tạp Liệt Nina gần nhất in lại, ta đi ngang qua nhà sách Tân Hoa nhìn đến vừa lúc có bán liền mua, tặng cho ngươi. Anna Tạp Liệt Nina là nước Nga tác gia Liệt Phu Tổn Stoz tác phẩm tiêu biểu chi nhất, qua đi kia 10 năm, rất nhiều văn nghệ tác phẩm đều lọt vào phê phán cùng phong sát, tới rồi trung hậu kỳ sách báo xuất bản mới khôi phục xuất bản. Nhưng giống Anna Tạp Liệt Nina loại này thư tịch là gần nhất mới được đến giải phong cùng in lại, mấy ngày nay trường học rất nhiều học sinh đều ở thảo luận việc này, còn có rất nhiều người sáng sớm lên đi nhà sách Tân Hoa xếp hàng mua thư. Cái này nam đồng học nói vừa vặn nhìn đến có bán khẳng định là đang nói dối, muốn mua được quyển sách này, chỉ có thể cố ý đi nhà sách Tân Hoa xếp hàng. Quả nhiên, nghe thế nam đồng học nói, ký túc xá những người khác ánh mắt sôi nổi dừng ở hắn cùng Tưởng Bạch Hủy trên người. Thôi Nhu Nhu còn làm mặt quỷ đối Tưởng Bạch Hủy nói, ta ngày hôm qua còn cùng Phượng Chi nói muốn xếp hàng đi mua, Bạch Hủy ngươi này đồng học đưa thư nhưng đưa đến thật kịp thời a. Quay đầu lại ta có thể hay không cùng ngươi mượn tới xem. Tường Bạch Hủy khó được đỏ mặt, mặt đỏ hồng nhìn nam sinh nói, như vậy quý trọng thư tịch ta không thể thu, ngươi lấy về đi thôi, quay đầu lại ta chính mình xếp hàng đi mua. Nam sinh sốt ruột, ta đều mua, ngươi làm gì còn muốn đi mua. Nếu không như vậy đi, coi như ta cho ngươi mượn, ngươi xem xong trả lại cho ta, như vậy liền không cần lãng phí tiền đi mua. Một quyển sách muốn mấy nguyên. Sinh viên một tháng trợ cấp mới 18 nguyên, tự nhiên có thể tỉnh liền tỉnh. Tường Bạch Hủy suy nghĩ một chút, đem thư tịch lấy lại đây nói, vậy khi ta là cùng ngươi mượn, cảm ơn ngươi Lương đồng học. Lương Thiên giật một trương thanh tú mặt cũng hồng đến cùng thục tôm giống nhau, xoa xoa cái chán hắn nói, không cần cảm tạ, ta đây, ta đi trước. Nói xong hắn quay đầu chạy như điên lên, nhưng chạy không đến hai bước, dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã cái cho ăn cức. Ký túc xá mấy nữ sinh thấy thế đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Lương Thiên Giật nghe được tiếng cười, một khuôn mặt càng thêm hồng đến cơ hồ lấy máu, giơ chân nhanh như chớp tức khắc chạy trốn không ảnh. Chờ đối phương chạy xa, Tạ Hiểu Hiến dùng khuỷu tay đụng phải Tưởng Bạch Hủy một chút, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, mau đúng sự thật đưa tới, cái này Lương đồng học là gì của ngươi, vì cái gì phải cho ngươi đưa thư. Tưởng Bạch Hủy mặt đỏ đến cùng hồng quả táo giống nhau, ngươi đừng nói bậy. Chúng ta chính là giống nhau đồng học quan hệ. Thôi Nhu Nhu gia nhập chèn ép đội ngũ, giống nhau đồng học quan hệ, như thế nào liền không có giống nhau quan hệ nam đồng học giúp ta xếp hàng mua thư đâu. Điền Phượng Chi xem Tưởng Bạch Hủy đầu đều mau chôn đến cổ, chụp nàng một chút, ngươi đều kết hôn, nếu là có nam đồng học dám cho ngươi xếp hàng mua thư, quay đầu lại các ngươi hai cái đều phải xong đời. Phụt! Ký túc xá những người khác nghe được lời này nhịn không được nở nụ cười. Đồng Tuyết Lục nói, chúng ta nhanh lên đi, đừng đến muộn. Ký túc xá mấy người nghe được lời này lúc này mới đình chỉ trêu ghẹo, nhanh hơn bước chân chiều khu dạy học đi. Tường Bạch Hủy thấy thế nhẹ nhàng thở ra, cảm kích mà nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái, trong tay ôm Anna Tạp Liệt Nina thư, trong lòng bang bang thẳng nhảy. Lên lớp xong, Tiền Thái Hân bước chân dài đi lên bục giảng, vỗ tay nói, các bạn học an tĩnh một chút, có quan hệ tiệc tối mừng người mới tiết mục. Thông qua thảo luận lúc sau, chúng ta quyết định ra một cái cùng tiếng Anh tương quan sân khấu kịch. Nghe được sân khấu kịch, lớp học đồng học tức khắc nghị luận sôi nổi. Cái gì sân khấu kịch, có kịch bản sao? Còn có tất cả người đều phải biểu diễn sao? Vẫn là muốn chọn lựa người. Sân khấu kịch còn muốn suy xét đạo cụ cùng trang phục, như vậy có thể hay không quá phiền toái? Đúng vậy, nếu là không lộng này đó lại chẳng ra cái gì cả. Tiền Thái Hân vô vô tay, các bạn học nghe ta nói, kịch bản chúng ta tuyển định Bạch Mao Nữ. Bạch Mao Nữ từ 1945 năm sáng tác ra tới sau, nhiều lần bị viết lại thành điện ảnh, kinh kịch cùng vũ kịch, nhưng trước mắt mới thôi còn không có tiếng Anh bản, cho nên chúng ta muốn mượn cơ hội này đem nó đổi thành tiếng Anh bản vũ kịch. Lời này vừa ra, trong ban an tĩnh vài giây. Ngay sau đó lại lần nữa ổ lên lên. Kia tiếng Anh bản kịch bản ai tới lộng? Sẽ không làm chúng ta lộng đi, chúng ta nhưng không cái kia trình độ. Chính là, hữu tâm vô lực à, ta từ đơn cũng chưa nhận thức mấy cái, như thế nào đem một quyển sách phiên dịch ra tới. Tiền Thái Hân cười nói, cái này đại gia không cần lo lắng, lão sư nghe xong kế hoạch của ta sau, đã đáp ứng liên hợp hệ lão sư, tính toán ở một tuần nội đem Bạch Mao Nữ kịch bản phiên dịch thành tiếng Anh. Đến lúc đó chúng ta dựa theo cái kia kịch bản tập luyện liền hảo. Nghe được có hệ như vậy nhiều vị lao sư cùng giáo thụ cùng nhau phiên dịch, các bạn học tức khắc yên tâm. Đồng Tuyết Lục nhìn trên bục giảng Tiền Thái Hân, cảm thấy nàng ở phương diện này đích xác rất có lãnh đạo năng lực. Tự mình đem kịch bản phiên dịch thành tiếng Anh bản, làm sư sinh toàn bộ gia nhập tiến vào, như vậy so đơn thuần dùng ngoại quốc văn học làm sân khấu kịch phải có ý nghĩa, cũng càng có thể làm đại gia tham dự trong đó. Tiền Thái Hân tiếp tục nói, đến nỗi đạo cụ cùng trang phục các bạn học cũng không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ thỉnh cầu ta cô hướng đoàn văn công mượn. Bạch bạch bạch. Trong phòng học vang lên vỗ tay. Tiền đồng học, lão sư tuyển ngươi đảm đương lần này hoạt động người phụ trách thật là tuyển đúng rồi, trừ bỏ ngươi, những người khác thật đúng là không có biện pháp mượn đến đạo cụ cùng trang phục. Đúng vậy, Hân Hân, đến lúc đó có thể hay không thỉnh ngươi cô lại đây chỉ đạo chúng ta một chút. Rốt cuộc chúng ta không có diễn quá sân khấu kịch, sợ diễn không tốt. Tiền Thái Hân gật đầu, tự nhiên không thành vấn đề, quay đầu lại ta cùng ta cô nói một tiếng, nàng ngày thường đau nhất ta, khẳng định sẽ đáp ứng. Các bạn học nghe vậy lại là liên tiếp cầu vồng thí. Thật hâm mộ Tiền đồng học, cha mẹ là quan ngoại giao, cô là đoàn văn công chủ nhiệm, quá làm người hâm mộ. Chính là, cũng may Tiền đồng học chuyển tới chúng ta tiếng Anh buộc lại. Bằng không chúng ta lần này biểu diễn tiết mục khẳng định vô pháp như vậy xuất sắc. Tiền Thái Hân nghe các bạn học tán dương, đắc ý mà chiều Đồng Tuyết Lục nhìn thoáng qua. Đồng Tuyết Lục vừa lúc đối thượng nàng ánh mắt, không khỏi có chút mạc danh, nhưng nàng không có tưởng nhiều như vậy. Tiền Thái Hân, kịch bản, đạo cụ cùng trang phục này mấy cái phương diện đã thu phục, kế tiếp đó là sàng chọn biểu diễn nhân viên, hy vọng các bạn học dũng dược tham gia. Nghe thế tin tức sau. Rất nhiều đồng học đều dũng dược đi lên báo danh. Tạ Hiểu Yến nóng lòng muốn thử, nhưng xem ký túc xá vài người cũng chưa đi báo danh, không khỏi hỏi, các ngươi đều không tham gia sao? Điền Phượng Chi xua xua tay, ta không được, ta ngày thường liền sợ người khác nhìn chằm chằm ta xem, ta lo lắng vừa lên đài ta sẽ khẩn trương đến nói không ra lời. Lâm Lan quên điên cuồng gật đầu. Nàng rất muốn tham gia, nhưng nàng quá dễ dàng khẩn trương, nàng lo lắng cho mình sẽ đem sân khấu kịch làm tạm. Càng lo lắng cho mình đi báo danh không có bị tuyển thượng, kia sẽ thực mất mặt. Thôi Nhu Nhu nói nàng trượng phu gần nhất muốn tới kinh thị, nàng khả năng không rảnh đi tham gia tập luyện. Cuối cùng đại gia ánh mắt dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người. Ta sẽ không diễn kịch, Hiểu Yến ngươi muốn tham gia nói vậy đi báo danh đi, đây là cái thực tốt rèn luyện cơ hội. Đồng Tuyết Lục cảm thấy sân khấu kịch điểm tử thực hảo, nhưng nàng không muốn tham gia. Vì nhảy lớp, nàng hiện tại nhàn dư thời gian đều ở ngâm nga từ đơn. Làm đề thi ngâm nga sách giáo khoa, thứ bảy ngày còn phải về nhà cùng người nhà ở chung, nàng xác tế không ra thời gian tới. Tiền Thái Hân vẫn luôn chú ý các nàng bên này, nghe được Đồng Tuyết Lục nói lập tức đã đi tới. Đồng đồng học, thi đại học khi ngươi tiếng Anh thành tích là toàn bộ niên cấp tốt nhất, ngươi lại lớn lên như vậy xinh đẹp, không tham gia thật là quá đáng tiếc. Huống chi lần này hoạt động quan hệ đến chúng ta toàn bộ ban toàn bộ hệ vinh dự, mỗi cái đồng học đều không nên không để ý. Mà là hẳn là tích cực tham dự trong đó, ngươi nói ta nói đúng sao đồng đồng học. Đồng Tuyết Lục ngước mắt nhìn nàng một cái, ngươi nói đúng, ta đây cũng báo danh tham gia đi. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy Tiền Thái Hân đối nàng có loại như có như không địch ý. nhưng nàng thực khẳng định nàng cùng Tiền Thái Hân trước kia cũng không có đã gặp mặt, Ôn gia cùng Tiêu gia cùng Tiền gia cũng không có bất luận cái gì ân oán. Chẳng lẽ nàng là bởi vì ghen ghét chính mình lớn lên so nàng đẹp, thành tích so nàng hảo. Đồng Tuyết Lục không nghĩ ra nguyên cớ tới, liền không lại tưởng. Người với người chi gian ghen ghét thực thường thấy, nói toan lời nói cũng có thể lý giải, chỉ cần đối phương không cần dùng bỉ ổi thủ đoạn, nàng sẽ không theo đối phương tích cực. Nghe được Đồng Tuyết Lục đồng ý tham gia, Thiền Thái Hân khỏe miệng câu lên, đem tên nàng ở tham tuyển danh sách thượng viết xuống tới. Trải qua một phen sàng chọn sau, Đồng Tuyết Lục bị lựa chọn. Chẳng qua nàng không phải vai chính Hỷ Nhi, mà là thiếu chút nữa thành Hỷ Nhi bà hàng xóm đại thẩm. Liền rất thái quá. Bất quá Đồng Tuyết Lục cũng không ý tranh đoạt loại này vinh quang, sắm vai đại thẩm liền sắm vai đại thẩm đi. Đến nỗi vai chính Hỷ Nhi, không hề ngoài ý muốn chính là Tiền Thái Hân được tuyển. Tới rồi cuối tuần, Đồng Tuyết Lục thu thập đồ vật về nhà. Vừa vào cửa, bánh trung thu liền phe phẩy cái đuôi vây quanh lại đây, ở bên người nàng nhảy tới nhảy lui, cao hứng đến không được. Đồng Tuyết Lục vừa thấy đến nó, liền nhớ tới ăn nó béo phệ Trình Tú Vân, trong lòng yên lặng vì nàng điểm cây nến. Những cái đó cất chó kỳ thật là đồng gia tín phơi khô, bọn họ trường học gần nhất lưu hành dùng cất chó viên làm ná viên đạn tới chơi trò chơi hoặc là trào điểu. Trước cuối tuần nàng về nhà thời điểm nhìn đến hắn ở phơi cất chó, liền lắm miệng hỏi một tiếng, biết sau còn ghét bỏ đến không được. Sau lại nghĩ lại cảm thấy đây là cái tuyệt hảo vũ khí sinh hóa, vì thế làm đồng gia tín hỗ trợ phơi một ít, lại biến thành cất chuột lớn nhỏ hạt. Phơi khô sau cất chó kỳ thật không có xú vị, nàng bị thứ này là muốn dùng tới đối phó Sử Tuấn Dân, đối phương tam phiên vài lần đối nàng động thủ, tuy rằng nàng trả thù đi trở về, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn là hảo hảo hoạt động ở vườn trường. Nàng nghĩ nếu là đối phương còn dám đối nàng động thủ, quay đầu lại nàng liền thỉnh hắn ăn cất chó, không nghĩ tới Sử Tuấn Dân vô dụng thượng, lại bị Trình Tú Vân cấp dùng tới. Chỉ có thể nói nàng vận khí thật tốt quá. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, nghe đồng gia tín nói hai cái ra ra ăn uống hai ngày này không được tốt. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ, đi phòng bếp làm rau trộn lạnh ra, lại làm vó ngựa bánh cùng nước ô mai. Lạnh ra sảng hoạt có lực nói, tưới thượng giấm cùng ớt cay, cay rát tiên hương, lại toan lại cay, lập tức liền gợi lên người ăn uống. Vó ngựa bánh mềm mại sảng ngọt, ngọt thanh ngon miệng, ngọt mà không nhị, thực thích hợp mùa hè ăn một loại điểm tâm. Nước ô mai là dùng chân bì, sơn tra, ô mai, hoa quế, đường phèn cùng cam thảo chờ tài liệu làm thành giải nhiệt đồ uống, có khai vị giải nhiệt công hiệu, Ôn lão gia tử cùng Tiêu Tư Lệnh đều thực thích. Ôn lão gia tử vớt cái bụng cảm khái, vẫn là Tuyết Lục làm gì đó nhất hợp ta ăn uống, nàng không ở nhà, ta cơm đều ăn thiếu. Tông thúc gật đầu, cũng không phải là, Tuyết Lục chú nghệ liền tiệm cơm đầu bếp đều so ra kém. Tiêu Tư Lệnh trong lòng có đồng dạng cảm khái, bất quá nghe được hai cái lao ra hỏa khích lệ cháu gái, trên mặt hắn lại nhịn không được lộ ra đắc ý tươi cười. Chờ Tiêu Gia Minh mấy người đi thư phòng, Đồng Tuyết Lục đem Trình Tú Vân đi trường học tìm chính mình, lại bị chính mình uy ăn cất cho sự tình nói cho đại gia. Giọng nói rơi xuống đất, phòng khách an tĩnh vài giây. Ôn lão gia tử vẻ mặt khiếp sợ, Tuyết Lục, ngươi thật cho nàng uy cất chó. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ta nhớ tới nàng ngược đãi như quy sự tình, trong lòng rất muốn cho nàng một cái giáo huấn. Trình Tú Vân tới tìm nàng làm cái gì, nàng dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được. Đối với có thể đem thân sinh nhi tử bức tử nữ nhân, nàng không nghĩ công lược đối phương, cũng không nghĩ cùng nàng hạt bức bức. Càng không nghĩ cùng nàng giảng đạo lý, nàng liền tưởng tấu nàng một đốn hết giận. Khó được nàng tìm tới môn đi tìm cái chết, nàng khẳng định muốn nắm chắc lần này cơ hội. Phòng khách lại an tĩnh vài giây, ngay sau đó buộc phát ra liên tiếp tiếng cười. Ha ha ha, thật không hổ là ta cháu gái, này tính tình nóng nảy giống ta. Tiêu Tư Lệnh cười đến lồng ngực đều ở chấn động. Ôn lão gia tử phục hồi tinh thần lại cũng nở nụ cười, ngươi làm rất đúng, làm tốt lắm, nếu không phải nàng là nữ nhân, ta năm đó sớm đánh đến nàng răng rơi đầy đất. Năm đó Trình Tú Vân không chỉ có cấp nhi tử đeo nón xanh còn ngược đãi như quy, cuối cùng nhi tử buồn bực không vui hồi bộ đội, không lâu liền ở ra nhiệm vụ khi hy sinh. Hắn tưởng tượng đến nhi tử lâm thời kia đoạn thời gian mỗi ngày sống ở thống khổ cùng bi phẫn chung. Hắn liền tâm như lao cắt, hắn thậm chí hoài nghi nhi tử ra nhiệm vụ khi có phải hay không chịu tâm tình ảnh hưởng mới có thể xảy ra chuyện. Nhưng làm hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm như quy từ nhỏ liền mất đi phụ thân, thù hận này hắn toàn bộ tính ở sử trình hai nhà trên người. Nếu không phải vì Như Quy, năm đó hắn sớm một thương đánh chết Trình Tú Vân nữ nhân kia. Hiện tại này cổ khí Đồng Tuyết Lục giúp nàng ra, thật là quá thông khoái. Đồng Tuyết Lục xem Ôn lão gia tử cười đến hốc mắt đỏ bừng bộ dáng, trong lòng có chút khó chịu, đúng rồi Ôn gia gia, sử trình hai nhà vì cái gì như vậy che chở Trình Tú Vân bọn họ. Giống nhau nhân gia nếu là xuất hiện như vậy người nhà, vì toàn bộ gia tộc kích lợi, rất có khả năng sẽ vứt bỏ Trình Tú Vân cùng với gian phu hai người, nhưng canh giờ hai nhà không có, còn vì bọn họ cùng Ôn gia côn thượng. Nay vừa làm đối chính là mười mấy năm, làm nàng thập phần tò mò. Ôn lão gia tử hừ nói, Trình Tú Vân là Trình gia hai bối người duy nhất nữ hài nhi, Trình gia lão thái thái chính mình không sinh ra nhi tử, mấy cái nhi tử cũng không sinh ra cháu gái, thẳng đến Trình Tú Vân xuất thế Trình gia mới có duy nhất nữ hài nhi, cho nên từ nhỏ ngàn sủng vạn sủng, lúc trước Như Quy hắn ba muốn cùng nàng kết hôn, ta liền không quá tán thành. Nuông chiều từ bé, vừa thấy chính là không thể đồng cam cộng khổ người, sau lại xác minh ta nói, ta lúc trước nên càng kiên định một chút phản đối. Đồng Tuyết Lục xem Ôn lão gia tử lại lâm vào tự trách, vội vàng trấn an nói, Ôn gia gia, muốn thật nói vậy liền không có Như Quy. Ôn lão gia tử gật đầu, ngươi nói đúng, muốn như vậy liền không Như Quy. Đến nỗi Sử Tu Năng, cũng chính là Trình Tú Vân gian phu, là Sử gia lão tam duy nhất nhi tử, Sử Tu Năng phía trước có 5 cái tỷ tỷ, liền sinh như vậy đứa con trai. Ngươi nói bọn họ có thể không cần đứa con trai này sao? Ngay từ đầu là này hai cái nguyên nhân, sau lại biến thành gia tộc cân đoán, bọn họ hiện tại một lòng chỉ nghĩ chỉnh suy sụp chúng ta Ôn gia. Đồng Tuyết Lục. Này hai người tổ hợp thật là thần. Tiêu Tư Lệnh, lần này liền tính, lần sau nàng nếu là lại đến tìm ngươi, ngươi vẫn là không cần đi gặp nàng, miễn cho chúng nàng bấy giờ. Ôn lão gia tử nghe vậy vội vàng nói, đúng vậy, ngươi gia gia nói đúng. Ngươi vẫn là muốn để phòng nữ nhân kia. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đã biết, hai vị gia gia yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Trong căn cứ, hai chỉ đại hoàng gà cùng một con tình yêu thái kê, túi bắp, ở bên nhau ăn cơm. Chu Diễm ủ rũ cục đuôi, cơm chỉ ăn một nửa liền ăn không vô nữa. Ôn Như Quy cùng Hoàng Khải Dân hai người liếc nhau, đều biết hắn vì cái gì cái dạng này. Chu Diễm rốt cuộc tìm cái lao trung ý gì xem qua thân mình. Lão Trung Y liền nói hắn thân mình đích xác có điểm hư, muốn sinh hài tử phải hảo hảo điều dưỡng, từ biết chính mình sinh hài tử khó sau, hắn liền thành dáng vẻ này. Hoàng Khải Dân nghĩ nghĩ nói, Chu Diễm, ngươi cũng đừng quá hề hoài, đại phu đều nói tốt hảo điều dưỡng là có thể sinh. Chu Diễm vẻ mặt đưa đám, ta là lo lắng Tiểu Vân sẽ ghét bỏ ta, nếu là ta vẫn luôn sinh không ra hài tử, nàng có thể hay không cùng ta ly hôn. Ôn Như Quy. Hoàng Khải Dân. An tĩnh vài giây, Hoàng Khải Dân nói, nếu ngươi phương diện này có không đủ, vậy ngươi hẳn là đối với ngươi tức phụ càng tốt, xem ở ngươi đối nàng tốt phân thượng, nàng sẽ không đành lòng cùng ngươi ly hôn. Chu Diễm nghe vậy hai mắt sáng ngời, ta đây nên như thế nào đối nàng hảo? Hắn tiền lương toàn bộ cho tức phụ, đối tức phụ nói cũng nói gì nghe nấy, hắn nghĩ không ra còn có thể như thế nào đối nàng hảo. Hoàng Khải Dân một bộ kinh nghiệm 10 phần bộ dáng, sinh hoạt nhàm chán, yêu cầu kinh hỉ. Tuy rằng kết hôn, nhưng vẫn là muốn thường thường cấp đối phương kinh hỉ. Thí dụ như đâu? Chu Diễm cùng Ôn Như Quy hai người một bộ hiếu học bộ dáng nhìn hắn. Hoàng Khải Dân, thí dụ như các ngươi ở không cùng ngươi tức phụ hoặc là đối tượng chào hỏi dưới tình huống đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước mặt, cho các nàng đưa ăn đưa uống, đây là kinh hỉ. Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người nghĩ nghĩ gật đầu, bọn họ minh bạch. Thứ hai, Đồng Tuyết Lục mới từ phòng học tự học trở về. Liền có cái xa lạ nữ sinh tới tìm nàng, nói dưới lầu có cái tự xưng nàng ca ca người tới tìm nàng. Ca ca. Đồng Tuyết Lục mày một trọn gật đầu, hảo, ta đã biết. Tạ Hiểu Yến tò mò, Tuyết Lục, ngươi cái kêu bà con xa ca ca lại tới tìm ngươi. Đồng Tuyết Lục câu môi, đúng vậy, không biết đối phương có chuyện gì, ta đi xuống nhìn xem. Nghĩ đến có thể lập tức nhìn thấy Ôn Như Quy, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Đi vào ký túc xá hạ, liền nhìn đến Ôn Như Quy đứng ở lần trước đại thụ hạ. Nàng chạy tới nói, ngươi ngày mai phải làm diễn thuyết sao? Ôn Như Quy không trả lời, đột nhiên từ sau lưng lấy ra một bó hoa đưa qua đi, tặng cho ngươi. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới còn có loại này kinh hỉ, hai mắt sáng lên, nơi nào tới hoa? Ôn Như Quy nhìn nàng lún đồng tiền như hoa mặt, ở căn cứ trích. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra hạ, căn cứ cho phép sao? Ôn Như Quy lỗ thai đỏ, trở về lại cùng viện trưởng nói. Hoa là viện trưởng loại, hiện tại bị hắn cùng Chu Diễm hai người trích hết phòng trường hắn sẽ mắng chửi người. Bất quá có thể làm đối tượng vui vẻ, quay đầu lại bị mắng hắn cũng vui. Đồng Tuyết Lục mắt hạnh xoay chuyển, dùng ngón tay ở hắn lòng bàn tay câu hạ, đi, chúng ta đi tìm cái tiểu hoa tùng làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu. Ôn Như Quy ánh mắt sáng lên, tức khắc tim đập như sấm. Chương 121-121 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục đời trước đọc đại học không nếm thử quá ở vườn trường cùng tình lữ tình chàng ý thiếp kinh nghiệm, nhưng thật ra ở tiểu hoa tùng đâm quá không ít tuyên ương. Hôm nay nàng cũng muốn nếm thử một chút. Hai người ở vườn trường đi rồi 20 tới phút, rốt cuộc tìm được một cái bí ẩn lại không có mặt khác tình lữ địa phương. Màu trắng ánh trăng bao phủ bốn hoa, hoa nhi ở trong bóng đêm tản ra mê người mùi hương, ái muội mông lung. Đồng Tuyết Lục nhìn Ôn Như Quy, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, đến đây đi, chúng ta tới làm chuyện xấu. Ôn Như Quy trái tim giống như bị đánh cường tâm châm bang bang thằng nhảy, nhưng đây là ở bên ngoài, nếu như bị người nhìn đến đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Bọn họ tuy rằng đã đính hôn, nhưng bị người phát hiện bọn họ ở làm thân mật sự, khẳng định sẽ xúc phạm tới nàng thanh danh, đây là hắn không nghĩ nhìn đến. Đồng Tuyết Lục nghe vậy rất muốn cười, nàng cảm thấy bọn họ hai người vị trí giống như đổi. Trước kia xem tiểu thuyết giống nhau đều là nam chủ tưởng ở bên ngoài thân nữ chủ ngược lại vẻ mặt thẹn thùng lo lắng bị người gặp được, tới rồi bọn họ trên người lại trái lại, ngược lại là Ôn Như Quy thẹn thùng lo lắng. Nàng bộ dáng này có thể hay không quá nữ lưu manh một chút. Nhưng tú sắc khả san, nàng thật sự nhịn không được. Ôn Như Quy còn tưởng nói điểm cái gì, Đồng Tuyết Lục đột nhiên thò lại gần phong bế hắn môi, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Đừng nói chuyện, hôn ta. Ôn Như Quy chỉ sửng sốt một giây thời gian, thực mau liền phản ứng lại đây, đem thẹn thùng cùng lo lắng ném tại sau đầu, phùng trụ nàng mặt hung mánh mà hôn môi lên. Cùng giã lại mang theo cực hạn ôn nhu hôn. Đem Đồng Tuyết Lục hôn đến có chút không thở nổi. Đồng Tuyết Lục đôi mắt vừa chuyển, đột nhiên bắt lấy Ôn Như Quy bả vai, dùng sức đẩy, Ôn Như Quy bị đẩy ngã trên mặt đất. Ôn Như Quy nằm ở trên cỏ, ánh mắt như bậc lửa hai thanh ngọn lửa, yết hầu lăn lộn mà nhìn nàng, làm sao vậy? Đồng Tuyết Lục khỏe miệng một câu, bò qua đi cười ở hắn trên eo, thấp giọng nói, chúng ta thử xem có thể hay không ở trên cỏ lăn qua lăn lại. Xuyên thư phía trước nàng xem phim truyền hình. Một nam một nữ ở bên nhau tổng hội lăn qua lăn lại, nàng cảm thấy thập phần khó hiểu. Đều lăn thành như vậy, còn có thể làm loại chuyện này sao? Ôn Như Quy lông mi chớp động hai hạ lộ ra mê hoặc thần sắc, đồng thời tim đập như sấm. Đồng Tuyết Lục phủ thấp hèn đi, ở hắn cầm hôn hôn, người ôm ta eo. Ôn Như Quy dựa theo nàng lời nói ôm lấy nàng eo, ngay sau đó Đồng Tuyết Lục lại lần nữa phủ thấp đi xuống, hai người cánh môi dán sát ở bên nhau. Đồng Tuyết Lục thân mình dùng một chút lực, muốn cho hai người lăn lộn lên. Nhưng chỉ lăn nửa vòng liền tao ngộ kỹ thuật nan đề, lăn bất động, trừ phi lại lăn trở về tới, nhưng kia có ý tứ gì đâu, tiêu phí đại lượng sức lực như vậy lăn qua lăn lại. Cho nên vấn đề tới, phim truyền hình nam nữ chủ rốt cuộc là như thế nào lăn lộn. Ôn Như Quy xem nàng thân mình phiên đến trên cỏ, chạy nhanh một tay bảo vệ nàng cái hót, thanh âm có điểm xuyên nói, cẩn thận, ngươi nếu là tưởng. Như vậy lăn, chờ lần sau chúng ta trở về lại đến. Mặt cỏ tuy rằng mềm mại, nhưng cất giấu không ít hòn đá nhỏ, một không cẩn thận liền sẽ va chạm đến. Đồng Tuyết Lục cánh tay đã bị cỏ xanh cùng hòn đá nhỏ cấp chát tới rồi, nháy mắt từ bỏ lăn mặt cỏ ý niệm. Ánh trăng treo ở hắn trên đầu, màu trắng ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, hắn mặt có một nửa đắm chìm trong ánh trăng chung, có một nửa ở giấu ở trong bóng đêm, minh minh ám ám. Hắn trường mắt ba quang liễm diễm, hầu kết khẽ nhúc nhích. Liền, nhìn thực dục. Đồng Tuyết Lục trong lòng khẽ nhúc nhích, ngón tay cắm vào tóc của hắn, đang muốn lại thân qua đi, liền nghe một trận tiếng bước chân từ xa đến gần. Nghe đối phương đối thoại giống như còn là hai cái lão sư. Ôn Như Quy sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh bỏ dậy đem thân mình co rụt lại trốn đến bụi hoa hạ. Đồng Tuyết Lục. Chờ hai người đến gần, Đồng Tuyết Lục tập trung nhìn vào, quả nhiên là hai cái lão sư. Này hai cái lao sư là vật lý hệ một đôi phu thê. Đêm nay ánh trăng thực mỹ, hai phu thê liền ra tới tản bộ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp Đồng Tuyết Lục. Trong đó nữ lao sư nhận được Đồng Tuyết Lục, nhìn đến nàng không khỏi ngẩn ra một chút, đồng học, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Đồng Tuyết Lục mặt không đỏ tâm không nhảy nói, đêm nay dạ quang thực mỹ, ta ra tới tự hỏi nhân sinh. Vợ chồng hai người. Nữ lao sư phục hồi tinh thần lại cười nói, tự hỏi nhân sinh thực hảo, bất quá đừng ở bên ngoài ngốc quá muộn. Đồng Tuyết Lục ứng thanh hảo, xem hai phu thê đi xa, lúc này mới duỗi tay chọc chọc Ôn Như Quý nói, bọn họ đã đi rồi. Ôn Như Quý từ bụi hoa hạ bò ra tới, thanh âm còn có chút khàn khàn mà giải thích, ta cùng vật lý hệ lao sư nói ta ngày mai mới lại đây, nếu lúc này bọn họ nhìn đến ta, khẳng định sẽ đoán được chúng ta ở chỗ này. Làm chuyện xấu. Đồng Tuyết Lục híp lại mắt, môi đỏ một câu cười nói, ngươi biết ngươi vừa rồi bộ dáng giống cái gì? Ôn Như Quý ánh mắt dừng ở nàng đỏ tươi cánh môi thượng, tim đập như sấm. Cảm giác thân mình giống như lại lần nữa nhiệt lên, giống cái gì? Giống bỏ giường chăn người bắt được nha hoàn. Ôn Như Quý. Đồng Tuyết Lục túi đầu xem hắn mang lại đây hoa bị bọn họ cấp đè dẹp lép, trong lòng không khỏi đáng tiếc, ngươi hái được viện trưởng hoa, trở về hắn có thể hay không mắng các ngươi. Ôn Như Quý khuynh quá thân mình giúp nàng đem trên đầu một cây cỏ xanh lấy ra, trở về ta sẽ mua chút điểm tâm làm nhận lỗi, bất quá phía trước viện trưởng để quan hệ hữu nghị sự tình ngươi bên này nói như thế nào. Đồng Tuyết Lục, chúng ta hệ đích xác có không ít nữ sinh không có đối tượng, nhưng các nàng có nguyện ý hay không còn khó mà nói, không bằng như vậy đi, ngươi sau khi trở về đem các ngươi căn cứ người đàn ông độc thân sửa sang lại ra một cái tư liệu bổn ra tới. Mặt trên trừ bỏ tên họ tuổi gia đình chờ tình huống, còn phải có hứng thú yêu thích cùng một chương đơn người ảnh chụp. Chờ lần sau ngươi lại đây, ta xem bọn hắn tư liệu, nếu có thể nói, ta hỏi lại hỏi các nàng ý kiến. Ba mối không dễ làm, cho nên nàng không tính toán trộn lẫn người khác nhân duyên. Quay đầu lại những cái đó người đàn ông độc thân điều kiện cũng không tệ lắm nói, nàng sẽ đem tình huống này đăng báo cấp hệ, làm hệ đi tổ chức cái này quan hệ hữu nghị hoạt động. Về sau nếu là có người ở bên nhau hôn nhân không hạnh phúc nói, cũng sẽ không trách tội đến nàng cùng Ôn Như Quý trên đầu. Ôn Như Quý đôi mắt hơi lượng, hảo, ta trở về cùng viện trưởng nói một tiếng. Thời gian không còn sớm, Ôn Như Quý đem Đồng Tuyết Lục đưa đến ký túc xá hạ, sau đó mới dưới chân mang phong trở về nhà khách. Đồng Tuyết Lục trở lại ký túc xá, Tạ Hiểu Hiến quét đến nàng cánh môi sưng đỏ, không khỏi thất thanh kêu lên, Tuyết Lục, ngươi môi như thế nào sưng lên. Đồng Tuyết Lục trong lòng lộn bột một tiếng, mặt ngoài chấn định nói, ta vừa rồi ở bụi hoa ngồi trong chốc lát, khả năng bị môi đinh. Tạ Hiểu Hiến đơn thuần gật đầu, mùa hè mau tới rồi, ngươi vẫn là ít đi bùi hoa ngồi, ta có thứ bị môi đinh ở đôi mắt thượng, đôi mắt toàn bộ sưng lên. Đồng Tuyết Lục cảm kích nói, ngươi nói đúng, về sau ta không đi bùi hoa. Đêm nay đã lăn quá bùi hoa, nàng đối bùi hoa đã mất đi hứng thú. Thôi Nhu Nhu nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mạt ý vị thâm trường ý cười, nhưng không có vạch trần nàng lời nói. Ôn Như Quý bên này ngọt ngào. Chu Diễm bên này cũng không kém. Hắn đem hoa mang về, Vương Tiểu Vân quả nhiên thực kinh hỉ. Vương Tiểu Vân phùng hoa, vượng sinh hai má, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại. Chu Diễm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt, có ngày nghỉ ta liền đã trở lại, ngươi thích nảy hoa sao? Vương Tiểu Vân cười gật đầu, thích, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến cho ta mang hoa? Chu Diễm thở dài một hơi, Tiểu Vân, thân thể của ta bộ dáng này, ta lo lắng ngươi sẽ cùng ta ly hôn. Khải dân làm ta phải đối ngươi càng tốt, như vậy ngươi mới sẽ không theo ta ly hôn. Vương Tiểu Vân ôm hoa tay ngơ ngẩn, nàng đem hoa phóng tới trên bàn, đi qua đi bắt trụ Chu Diễm tay nói, ngươi như thế nào ngu như vậy, ta như thế nào sẽ bởi vì như vậy sự cùng ngươi ly hôn. Chu Diễm hề phải nói, nhưng nếu là ta cả đời đều trị không hết, chúng ta đây khả năng cả đời đều sẽ không có hài tử, ngươi thật sự không ngại sao. Vương Tiểu Vân, nếu là ta không thể sinh hài tử, ngươi sẽ cùng ta ly hôn sao? Chu Diễm lắc đầu như chống bỏi, đương nhiên sẽ không. Vương Tiểu Vân ôn nhu nói, ta đây cũng sẽ không, nếu là chúng ta thật không hài tử, đến lúc đó chúng ta nhận nuôi một cái. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, Chu Diễm nghe được tức phụ nói hốc mắt đỏ, khuynh quá thân mình đi ôm lấy đối phương, Tiểu Vân, ta Chu Diễm đời này đều sẽ đối với ngươi tốt. Vương Tiểu Vân mặt đỏ hồng, nhẹ giọng ân một tiếng. Thực mau trong phòng liền vang lên giường kéo kẹt động tinh thanh âm, bên ngoài ánh trăng thẹn thùng mà trốn đến tầng mây mặt sau. Ngày hôm sau, Ôn Như Quý dưới chân mang phong đi cấp vật lý hệ học sinh làm diễn thuyết. Tối hôm qua đi tản bộ nam lão sư nhìn đến Ôn Như Quý ngẩn ra một chút, Ôn giáo thụ, ngươi mặt bị thương sao? Ôn Như Quy theo bản năng sờ sờ má trái, bình tĩnh nói, đúng vậy, không cẩn thận bị nhánh cây quát một chút. Chờ Ôn Như Quy đi rồi, nam lão sư mới cùng thê tử nhỏ giọng nói, ta liền nói ta tối hôm qua nhìn đến bụi hoa có hai người, tấm lưng kia nhìn rất giống Ôn giáo thụ, ngươi nhìn mặt hắn, ta dám khẳng định tối hôm qua chính là hắn. Nữ lão sư lắc đầu, thật không nghĩ tới Ôn giáo thụ ôn tồn lễ độ bộ dáng, ngầm nguyên lai như vậy. Cùng dã. Nam lão sư thấp giọng cười, ta tuổi trẻ khi cũng thực cùng dã. Nữ lão sư mặt đỏ, giận hắn liếc mắt một cái, hai người cũng chưa đem tối hôm qua sự tình nói ra đi. Ôn Như Quy đi lên bục giảng làm diễn thuyết, dưới đài chỗ ngồi không còn chỗ ngồi, hệ khác học sinh cũng lại đây nghe giảng bài. Có chút người đã tới chậm chiếm không đến vị trí cũng không muốn rời đi đứng ở bên ngoài nghe, phòng học chung quanh trên đầy, phi thường hòa bạo. Sử Tuấn Dân đứng ở cửa nhìn trên bục giảng Ôn Như Quy, đáy mắt như tôi độc giống nhau. Trình Văn Diệu cùng Trình Trí Nghiệp hai phụ tử song song bị đưa đi lao động cải tạo, Trình ra bởi vậy oán thượng bọn họ xử ra. Hiện tại hai nhà liên minh nguy ngập nguy cơ. Vì trấn an Trình gia, bọn họ xử ra đem gốc gác cơ hồ đào rỗng, hắn cũng bởi vậy bị hắn ba cùng gia gia mắng đến máu chó phun đầu. Bọn họ xử Trình hai nhà giống như chuột chạy qua đường, lại chật vật lại không thể gặp quang, Ôn gia lại càng ngày càng phong cảnh, khẩu khí này hắn như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Bất quá ở không có vạn toàn nắm chắc hạ, hắn là sẽ không lại dễ dàng ra tay, chính là hắn không ra tay. Người khác lại có thể ra tay. Từ đám người bài trừ tới, Sử Tuấn Dân đi vào thư viện tìm Cao Mẫn. Cao Mẫn nhìn đến hắn vẻ mặt kinh hỉ, Tuấn Dân, ngươi là tới tìm ta sao? Sử Tuấn Dân gật đầu, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài nói chuyện. Cao Mẫn nghe vậy vội vàng thu thập sách vở, vội vội vàng vàng đi theo Sử Tuấn Dân đi ra thư viện. Hai người đi vào bên hồ cục đá ngồi xuống, Cao Mẫn lo sợ bất an nhìn hắn, Tuấn Dân. Khi còn nhỏ phát sinh như vậy sự tình ta cũng không nghĩ, huống chi ta khi đó như vậy tiểu, ta cái gì cũng đều không hiểu, cầu ngươi không cần bởi vậy cùng ta chia tay, ta sẽ chịu không nổi. Sử Tuấn Dân lạnh lùng nhìn nàng, thanh âm như băng, Cao Mẫn, ngươi bị cách vách lão nhân làm bẩn quá, ngươi đã ô uế, ngươi cũng không phải xử nữ, giống ngươi như vậy không hoàn chỉnh không tự trọng không tự ái nữ nhân, không có nam nhân sẽ không ngại. Cao Mẫn nghe vậy ôm một tiếng che lại mặt khóc ra tới, nước mắt từ ngón tay phùng chảy ra, ngươi nói đúng ta thực dơ, ta là cái không tự trọng không tự ái nữ nhân. Nàng ở nhà đứng hàng lão nhị, phía trên có cái ca ca, phía dưới có cái đệ đệ, cha mẹ cùng gia gia mãi mãi đều trọng nam khinh nữ yêu thương ca ca cùng đệ đệ. Nàng nửa vời, lại là cái nữ hài tử, từ nhỏ đã bị người nhà bỏ qua, khi đó nhà nàng cách vách có cái góa bữa lão nhân, không nhi không nữ. Bạn già lại đã qua đời, nhưng đối nàng thực hảo. Lão nhân thường xuyên cho nàng kẹo ăn, nàng bởi vì ở nhà không được sủng ái, lại thực thèm ăn, liền thường xuyên chạy tới lão nhân ra cho hắn làm bạn. Sau lại có một lần lão nhân cho nàng đường ăn sau đột nhiên cởi nàng quần, sau đó sờ soạng nàng thân mình. Nàng lúc ấy doa khóc, nhưng lão nhân uy hiếp nàng nói nếu nàng đem sự tình nói ra đi, hắn liền phải đánh chết nàng, nàng bị dọa tới rồi. Chạy nhanh nói chính mình nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Sau lại nàng trốn tránh lão nhân, còn là bị hắn trộm tới nhà ở cởi rất nhiều lần quần, thẳng đến sau lại lão nhân bệnh đã chết, nàng sinh hoạt mới khôi phục bình tĩnh. Mấy năm nay nàng chưa bao giờ dám đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, nhưng cùng Sử Tuấn Dân ở bên nhau sau, nàng cảm thấy chính mình tìm được rồi dựa vào, Sử Tuấn Dân làm chính mình không thể đối hắn có điều giữ lại, cần thiết đem sở hữu bí mật đều nói cho hắn. Nàng cũng cảm thấy nếu chính mình có điều giữ lại nói, sẽ có vẻ thực quá mức, vì thế liền đem lão nhân đối nàng làm sự tình nói cho Sử Tuấn Dân, không nghĩ tới Sử Tuấn Dân thập phần để ý. Sử Tuấn Dân, Mẫn Mẫn, ta là một cái bình thường nam nhân, ta sẽ để ý là bởi vì ta yêu ngươi, nếu ta không yêu ngươi ta mới sẽ không quản ngươi là dơ vẫn là không dơ, ngươi bộ dáng này quá làm ta khó chịu. Cao Mẫn trong lòng lại cảm động lại khó chịu. Tuấn Dân ta cũng là ái ngươi, ta yêu ngươi thắng qua trên đời sở hữu hết thảy, thực xin lỗi, không có thể đem tốt nhất ta cho ngươi, là ta sai ô ô ô. Sử Tuấn Dân mày ngừng, thở dài một hơi nói, lần trước nghe ngươi nói sau, ta đã từng nghĩ tới muốn cùng ngươi chia tay, nhưng ta trước sau không bỏ xuống được ngươi, nhưng ngươi như vậy giờ, ta lại không có biện pháp không ngại, đều là ngươi hại ta như vậy thống khổ. Cao Mẫn cắn môi dưới, nước mắt chảy ròng. Thực xin lỗi, ta không nghĩ làm ngươi như vậy thống khổ, Tuấn Dân ngươi nói cho ta, ta nên làm như thế nào mới có thể làm ngươi không đau khổ. Sử Tuấn Dân mắt đen nhìn nàng, vì bồi thường ta, ngươi có phải hay không tự nguyện vì ta làm hết thể sự tình. Cao Mẫn gật đầu như đảo tỏi, ta nguyện ý, chỉ cần có thể làm ngươi không đau khổ, ngươi chính là làm ta hiện tại đi tìm chết ta cũng nguyện ý. Sử Tuấn Dân xoa xoa nàng tóc, lại giúp nàng đem nước mắt lau khô, tiểu đồng ốc, ta như thế nào sẽ làm ngươi đi tìm chết đâu, bất quá từ bị mất trước, lại bị nhớ lớn hơn sau, lớp học đồng học cơ hồ không cùng ta nói chuyện, ta liều mạng muốn làm hảo, nhưng các lão sư đều sẽ không lại tin tưởng ta, này hết thể đều là nàng hại ta. Cao Mẫn dùng mặt cọ cọ hắn bàn tay, ngươi nói đúng, đều là Đồng Tuyết Lục hại chúng ta trong ban đồng học cũng không để ý tới ta. Ở ký túc xá cũng không có người nguyện ý cùng ta nói chuyện, nếu không phải Đồng Tuyết Lục kiên trì muốn cử báo chúng ta lại như thế nào sẽ biến thành như bây giờ. Sử Tuấn Dân gật đầu, cho nên ngươi hiểu được muốn như thế nào làm đi. Cao Mẫn ngẩn ra một chút, ta muốn như thế nào làm. Sử Tuấn Dân mày tức khắc lại nhăn lại, bắt tay rút về tới lanh không nói, ngươi đầu óc vì cái gì liền như vậy buồn. Ta như vậy thống khổ, ngươi chẳng lẽ sẽ không động động đầu óc? Ngẫm lại thế nào mới có thể làm ta không đau khổ sao? Cao Mẫn bị hắn mắng đến thân mình run lên, chạy nhanh lấy lòng nói, Tuấn Dân ngươi đừng nóng giận, ta hiện tại liền tưởng, Đồng Tuyết Lục nếu làm ngươi như vậy thống khổ, ta đây liền lộng chết nàng, chỉ cần nàng không còn nữa, ngươi liền sẽ không như vậy thống khổ. Sử Tuấn Dân đấy mắt hiện lên một mạt ánh sáng, lại lần nữa bắt tay thả lại nàng đầu nhẹ nhàng xoa xoa, Mẫn Mẫn, ngươi như vậy giờ, không có nam nhân sẽ không ngại. Chỉ có ta mới có thể chịu đựng thống khổ tiếp thu ngươi. Cao Mẫn bắt lấy hắn tay, vui vẻ đến lại lần nữa rơi lệ đầy mặt. Tuấn Dân, cảm ơn ngươi tiếp thu ta, ta nhất định sẽ làm ngươi vui vẻ lên. Sử Tuấn Dân chịu đựng ghê tởm giúp nàng đem nước mắt lau khô, thấp giọng nói, ngoan, nhớ rõ động tác nhanh lên. Hảo, ta đã biết. Lão sư cùng các giáo sư động tác thực mau, không đến một tuần liền đem kịch bản cấp phiên dịch ra tới. Đương nhiên bọn họ không có đem toàn bộ kịch bản đều phiên dịch ra tới, mà là đem trọng điểm đặt ở đối thoại cùng yêu cầu bày ra phụ đề thượng, có chút không cần thiết bọn họ liền nhảy qua đi. Bắt được kịch bản sau, tiếng Anh hệ học sinh lập tức đầu nhập tập luyện giữa. Đồng Tuyết Lục sắm vai cách vách Vương Đại Thẩm, xuất diễn mở đầu còn man nhiều, lúc này nàng đang theo Hỉ Nhi người sắm vai Tiền Thái Hân đối diễn. Nhưng nàng vừa mới nói một câu lời kịch, Tiền Thái Hân liền dừng lại nói, đồng đồng học. Ngươi vừa rồi biểu tình không đủ hiền từ hòa ái, quá hung, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hiện tại là cái lão bà. Đi ngươi muội lão bà. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng mắt trợn trắng, ta vốn dĩ chính là tuổi thanh xuân nữ tử, đương nhiên làm không ra hiền từ hòa ái bộ dáng. Ngươi làn da so với ta hắc, sắm vai lão bà khả năng tương đối giống, nếu không chúng ta đổi nhân vật. Tiền Thái Hân bị nghẹn một chút, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Đặc biệt là nghe được Đồng Tuyết Lục câu kia ngươi làn da so với ta hắc, càng là tức giận đến thiếu chút nữa không nhịn xuống xé lạn nàng miệng. Cố tình lúc này Cao Mẫn mở miệng, ta cũng cảm thấy đồng đồng học càng có nữ chính khí chất. Đồng đồng học bộ dáng xinh đẹp, dáng người hảo, làm nữ chính nói càng dễ dàng hấp dẫn đại gia trong mắt, ta tán thành nàng lời nói, các ngươi hẳn là trao đổi nhân vật mới đúng. Đồng Tuyết Lục nghe vậy, mày đẹp bất động thanh sắc một trọn. Cao Mẫn sẽ thay nàng nói chuyện. Chẳng lẽ Thái Dương hôm nay từ phía Tây dâng lên tới? Cao Mẫn nói xong tiếp tục hỏi những người khác, các ngươi cảm thấy ta nói được có hay không đạo lý? Ta cảm thấy hẳn là một lần nữa đầu phiếu, ta duy trì đồng đồng học đương nữ chính Hỉ Nhi. Tiền Thái Hân tức giận đến cả người run run, hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái. Phòng tập luyện một mảnh an tĩnh đến thập phần xấu hổ. Cao Mẫn còn tưởng mở miệng tiếp tục kích động, Đồng Tuyết Lục mở miệng giành nói, không cần. Ta cảm thấy như bây giờ an bài thực hảo, ta vừa rồi bất quá là nói giỡn mà thôi. Hỉ Nhi lời kịch rất nhiều, nàng không nghĩ lãng phí thời gian đi ngâm nga cùng tập luyện. Hơn nữa vừa thấy Tiền Thái Hân bộ dáng liền biết, nàng là tuyệt đối không có khả năng đem Hỉ Nhi nhân vật này dễ dàng nhường ra tới. Nàng lười đến đi tranh loại đồ vật này. Tiền Thái Hân xem Đồng Tuyết Lục chủ động làm ra nhượng bộ, trong lòng lửa giận bình ổn một ít. Tập luyện tiếp tục. Nhưng Cao Mẫn hôm nay không biết ăn sai cái gì dược, nơi trốn nhằm vào Tiền Thái Hân. Nay còn chưa tính, nàng còn phải làm ra nàng làm như vậy là vì Đồng Tuyết Lục, Tiền Thái Hân tự nhiên mà vậy đem các nàng về thành một tổ, thậm chí còn tưởng rằng là Đồng Tuyết Lục ngầm phân phó Cao Mẫn làm cho mọi người mặt khó xử nàng. Chờ mặt khác đồng học đi rồi, Thiền Thái Hân ngăn lại Đồng Tuyết Lục đường đi, giọng căm hận nói, Đồng Tuyết Lục, ngươi nếu có cái gì bất mãn cứ việc quang minh chính đại cùng lao sư nói, hoặc là trực tiếp hướng về phía ta tới, ngươi như bây giờ làm cao mẫn nơi trốn làm khó dễ ta, ngươi không cảm thấy chính mình quá đê tiện sao. Đồng Tuyết Lục liếc nàng, đầu tiên, ta không có kêu cao mẫn nhằm vào ngươi, ta cùng cao mẫn sáng sớm liền náo phiên, đến bây giờ đều không có hòa hảo. Tiếp theo, ta đối nữ chính này nhân vật một chút cũng không có hứng thú. Thực đáng tiếc đối Đồng Tuyết Lục lời nói, Thiền Thái Hân liền dấu chấm câu đều không muốn tin tưởng. Ngươi đừng dùng trò này nữa, nếu không phải ngươi làm cao mẫn làm như vậy, nàng làm gì muốn nơi trốn che chở ngươi, nàng lại không có điên. Đồng Tuyết Lục cười lạnh một tiếng, nói không chừng nàng chính là điên rồi. Nói xong nàng nên ngang mà đi. Thiền Thái Hân nhìn nàng bóng dáng, tức giận đến cơ hồ đem một ngụm ngân nha đều cắn. Mùa hè gió đêm nên diện phất tới, không biết tên trùng nhi ở bụi hoa minh sướng ca nhi. Đồng Tuyết Lục đi ở hồi ký túc xá trên đường, mày hơi hơi nhíu lại. Cao mẫn đây là tưởng làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ nàng tưởng như vậy khơi mào nàng cùng Thiền Thái Hân chi gian xung đột? Nếu nàng tưởng làm như vậy, kia nàng thành công. Chỉ là nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Kế tiếp mấy ngày, Đồng Tuyết Lục càng thêm phòng bị cao mẫn, lại không nghĩ đối phương đột nhiên hành quân lặng lẽ, giống như ngày đó bất quá là đột nhiên tâm huyết dâng trào mới làm như vậy. Thiền Thái Hân thấy thế, trong lòng càng thêm nhận định là Đồng Tuyết Lục giáo cao mẫn làm như vậy, bất quá là bởi vì bị chính mình cảnh cáo, cho nên nàng mới tạm thời từ bỏ. Bởi vậy ở kế tiếp tập luyện chung, Thiền Thái Hân tận dụng mọi thứ nơi trốn nhằm vào Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục phiền không thắng phiền, quyết định nghĩ cách dùng một lần giải quyết này hai cái phiền nhân tinh. Lại không nghĩ nàng còn không kịp nghĩ ra biện pháp, cao mẫn liền ra tay. Đồng Tuyết Lục bên này gặp được tiểu nhân, Phương Tĩnh Viện bên kia lại là tao ngộ mắt nhỏ mánh liệt theo đuổi. Lúc này nàng từ trường học trở lại Tổng hậu đại viện, vừa vào cửa liền nhìn đến Tiêu Thừa Bình dựa nghiêng trên đại thụ hạ đằng nàng. Xem nàng vừa tiến đến, hắn lập tức chạy như bay lại đây, Tĩnh Viện, ngươi về nhà. Phương Tĩnh Viện mắt trợn trắng, ngươi đừng đi theo ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không nghĩ cùng ta nói chuyện, kia nghe ta nói thì tốt rồi. Tiêu Thừa Bình lấy lòng cười, này cười đôi mắt nhìn qua càng nhỏ. Nói hắn từ trong túi lấy ra một cái váy đưa qua đi, đây là mới nhất ra kiểu dáng, ta cảm thấy ngươi mặc vào đi khẳng định rất đẹp, ngươi lấy về đi thử một chút. Phương Tĩnh Viện nhìn thoáng qua, trong lòng vừa động, lại lắc đầu nói, vô công bất thụ lộc, ta không thể muốn ngươi đổ vỡ. Tiêu Thừa Bình, ngươi nếu là không cần nói, ta đây chỉ có thể ném xuống. Nói hắn đem váy hướng bên cạnh dương tay một ném. Đây là cái giả động tác, nhưng Phương Tĩnh Viện không biết, còn tưởng rằng hắn thật muốn đem váy ném xuống, theo bản năng nhảy dựng lên đi tiếp. Nàng này nhảy dựng, dưới chân vừa trượt cả người trọng tâm không song chiều trên mặt đất nhào qua đi. Tức khác sợ tới mức nàng tiêm thanh kêu to. Tiêu Thừa Bình cũng hoảng sợ, chạy nhanh chạy tới muốn giữ chặt nàng. Phương Tĩnh Viện xem hắn chạy tới, như chết đuối người rối tay một chảo, rối ren chung bắt được hắn quần khó khăn lắm ổn định thân mình. Liên ở hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, chỉ nghe xé lạc một tiếng. Tiêu Thừa Bình quần bởi vì không chịu nổi Phương Tĩnh Viện thể trọng nứt ra rồi. Nứt ra rồi. Khai. Tiêu Thừa Bình trơ mắt nhìn quần của mình bạo liệt mở ra, dưới thân chợt lạnh, mông chứng cứ như vậy bại lộ. Càng xấu hổ chính là, hắn quần lót vừa lúc phá một cái động chưa kịp bổ. Phương Tĩnh Viện. Tiêu Thừa Bình. Chương 122-122 ly trà xanh. Thời gian phảng phất tiến lặng. Phương Tĩnh Viện nhìn Tiêu Thừa Bình trên mông cái kia phá động, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến một trận gió thổi qua tới, Tiêu Thừa Bình cảm giác mông chợt lạnh. Lúc này mới nhớ tới quần lót phá sự tình, tức khắc quẫn đến một khuôn mặt cùng thịt kho tàu đầu heo giống nhau. Phương Tĩnh Viện ánh mắt đối thượng hắn hồng toàn bộ mặt, ngay sau đó cười ầm lên ra một trận cười vang thanh, ha ha ha. Tiêu Thừa Bình ngươi mông phá một cái động. Đầu năm nay đại gia quần áo đều là khâu khâu và vá, nhưng người trẻ tuổi giống nhau đều không muốn xuyên như vậy phá nội y hề quần. Nàng không nghĩ tới Tiêu Thừa Bình bề ngoài nhìn như vậy mô đen, bên trong kỳ thật ăn mặc phá quần lót. Thật là cười chết nàng. Phương Tĩnh Viện cười đến đầu đều mau rớt, Tiêu Thừa Bình mặt đỏ đến không được. Hắn đem bên tay váy vây quanh mông nói, váy mượn ta dùng một chút, quay đầu lại ta lại cho người đưa qua đi. Ta không cần, bị ngươi chắn quá mông váy chính ngươi xuyên. nói xong nàng làm mặt quỳ chạy, chạy ra đi thật xa còn có thể nghe được nàng tiếng cười. Tiêu Thừa Bình mặt đỏ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Phương Tĩnh Viện cười chạy về ra, vừa lúc đụng phải từ trong phòng bên trong ra tới Phương Mẫu. Phương Mẫu xem nàng cười đến mặt đều đỏ, không khỏi tò mò, ngươi đây là đang cười cái gì? Nữ hài tử vẫn là phải chú ý hình tượng, ngươi xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì? Phương Tĩnh Viện nuốt cười đến lên men miệng nói, mẹ, ta mỗi tuần liền trở về một lần, ngươi có thể hay không không nhận ta, đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy tan tầm? Phương Mẫu trên mặt đột nhiên nở rộ ra sáng rọi, ngươi ca hôm nay muốn đi thân cận, kia ra cô nương thực không tồi, ta trở về thu thập một chút, trong chốc lát cùng ngươi ca cùng đi. Phương Tĩnh Viện ngẩn ra một chút, đại ca lại nguyện ý thân cận. Trước kia nàng không quá minh bạch vì sao nàng đại ca như vậy linh ba, gần nhất mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai hắn đại ca thích quá Đồng Tuyết Lục. Trước kia Đồng Tuyết Lục đuổi theo hắn mông chạy khi hắn không thèm để ý, sau lại Đồng Tuyết Lục rời đi Đồng gia có đối tượng, hắn mới phản ứng lại đây chính mình thích Đồng Tuyết Lục. Nên quý trọng thời điểm không quý trọng, phía sau lại hối hận có cái dám dùng. Phương Mẫu cười gật đầu, ta phía trước còn lo lắng ngươi ca đời này đều không nghĩ kết hôn. Bất quá ta xem hắn gần nhất giống như tường khai, hiện tại cũng chỉ dư lại ngươi. Phương Tĩnh Viện mắt trợn trắng, hảo đói a, mẹ, có cái gì ăn sao? Nàng mẹ không biết từ cái gì khởi biến thành thúc giục hôn đại loa, nói chuyện tam câu không rời kết hôn việc này, nghe được nàng lô thai đều xinh kén. Phương Mẫu lấy nàng không có biện pháp, ta biết ngươi chê ta lại nhải, chờ già rồi không ai muốn ngươi đừng cùng ta khóc, phòng bếp có điểm tâm, chính ngươi đi lấy. Phương Tĩnh Viện vui sướng mà chạy về phía phòng bếp, phiết miệng không phục nói, ta mới sẽ không khóc đâu. Nói nàng trong đầu hiện lên Tiêu Thừa Bình quẫn dạng, không khỏi lại nở nụ cười. Quần lót cư nhiên phá cái động, chuyện này nàng có thể cười cả đời. Cái này cuối tuần là Đồng Gia Tín sinh nhật. Vốn dĩ thứ bảy ngày muốn tập luyện sân khấu kịch, nhưng Đồng Tuyết Lục vẫn là xin nghỉ về nhà. Đồng Gia Tín học kỳ này biểu hiện vẫn luôn thực không tồi. Tuy rằng không có biện pháp cùng Tiêu Gia Minh như vậy lấy 100 phần, nhưng cuối cùng không phải đếm ngược đệ nhất nhị, lớp học biểu hiện cũng thực không tồi. Đồng Tuyết Lục cho hắn làm hắn thích vịt nướng cùng cay rát hương nổi, còn mặt khác làm khoai điều, cùng sử dụng cà chua chính mình làm sốt cà chua. Trừ cái này ra, nàng còn làm ăn ngon lại thú vị đồ ăn, gạo nếp rót trứng. Tới rồi ăn cơm khi, khoai điều cùng gạo nếp rót trứng đem mấy cái hải tử cấp mê hoặc. Khoai tây bị tạc qua sau. Ngoại da vàng và giòn, bên trong lại rất tô nộn, cắn một ngụm giòn giòn, hương hương, lại chấm điểm sốt cà chua, chua chua ngọt ngọt, lập tức xóa dầu chiên sau nị cảm, càng ăn càng hương. Đồng Gia Tín đem khoai điều một cái lại một cái hướng trong miệng ném, tỉ, ăn ngon như vậy đồ vật, phía trước ngươi như thế nào không có làm cho chúng ta ăn. Đồng Tuyết Lục, ta cũng là gần nhất mới nghĩ đến này cách làm, liền nếm thử một chút, không nghĩ tới làm ra tới ăn ngon như vậy. Thẩm Uyển Dung tuy rằng là đại nhân, nhưng cũng thực thích khoai điều, thật không nghĩ tới khoai tây cắt thành như vậy lại tạc một chút, hương vị cư nhiên có thể tốt như vậy, quay đầu lại ta làm châu châu nàng ra ra theo ngươi học một học. Đồng Tuyết Lục cười ứng thanh hảo, đúng rồi, tháng 7 lần thứ 2 thi đại học muốn bắt đầu, Ngụy Nhiên chuẩn bị tốt sao. Nghe được thi đại học sự tình, Thẩm Uyển Dung cười đến đôi mắt đều mị lên, kia hài tử gần nhất càng dụng công. Phía trước đại gia còn lo lắng thi đại học cũng chỉ khảo một lần, hiện tại nhanh như vậy lại tới đệ nhị giới, xem ra quốc gia về sau là thật sự càng ngày càng tốt. Những người khác nghe được lời này sôi nổi gật đầu, trong mắt tràn ngập đối tương lai tốt đẹp chờ đợi. Đồng Tuyết Lục trong lòng cũng khẳng định lời này. Qua đi kia 10 năm tuy rằng cấp quốc gia tạo thành thật lớn tổn hại, nhưng bởi vì có cái này giáo huấn, kế tiếp quốc gia sẽ ban bố một loạt chính sách, quốc gia bắt đầu đồng bộ phát triển. Nhân dân sinh hoạt trình độ cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngồi ở cái bàn bên Tiêu Miên Miên cùng Ngụy Châu Châu hai người trong tay một người cầm một cái trứng vịt, sau đó trứng vịt đầu đối chạm vào một chút. Trứng vịt xác bị gõ thoái, lộ ra tới cư nhiên không phải trứng vịt bạch, cái này làm cho hai cái tiểu cô nương khiếp sợ mà kêu lên. Nãi nãi, trứng vịt bên trong có mễ. Tiêu Miên Miên cũng mở to hai mắt, tỉ tỉ, này trứng vịt có phải hay không hư rồi? Đồng Tuyết Lục xem rốt cuộc có người phát hiện hôm nay trứng vịt không giống nhau, cười nói, các ngươi mở ra nhìn xem liền biết có phải hay không hư rồi. Tiêu Miên Miên cùng Ngụy Châu Châu hai người chạy nhanh đem trứng vịt lột ra, càng nhiều gạo nếp lộ ra tới, càng kinh hỉ chính là, bên trong còn có thể ăn đến thịt cùng mặt khác nhân. Gạo nếp rót trứng ăn lên vị cùng gạo nếp bánh trưng mặn không sai biệt lắm, nhưng cái này mới lạ cảm không phải bánh trưng có thể so sánh. Trứng vịt bên trong cư nhiên rót gạo nếp cùng nhân, cái này làm cho bọn nhỏ cảm thấy vô cùng mới mẻ, ngươi một con ta một con, lập tức liền ăn hai ba cái. Đồng Gia Tín cầm lấy cái thứ ba gạo nếp rót trứng, tỷ, ngươi cư nhiên không trước tiên nói cho chúng ta biết, ta vừa rồi còn kỳ quái ngươi như thế nào đem trứng vịt cấp làm ra tới. Kỳ thật vừa rồi hắn trong lòng còn có điểm nho nhỏ ủy khuất, cảm thấy tỷ tỷ đối hắn sinh nhật không đủ dụng tâm, cư nhiên đem trứng vịt liền như vậy trực tiếp lộng thượng bàn tới. Hắn không phải nói trứng vịt không thể ăn, nhưng hôm nay là hắn sinh nhật, một năm liền như vậy một lần, hắn hy vọng trên bàn đồ vật đều là hắn thích nhất ăn. Không nghĩ tới là hắn hiểu lầm tỷ tỷ. Thẩm Uyển Dung xem cháu gái ăn đến bụng tròn vo, cũng cảm thấy tò mò, Tuyết Lục, ngươi này trứng vịt là như thế nào làm cho? Bên trong như thế nào là gạo nếp? Đồng Tuyết Lục cười nói, kỳ thật cách làm rất đơn giản, chính là có điểm phí công phu. Gạo nếp rót trứng chính là đem trứng vịt rửa sạch sẽ sau, ở trứng vịt thượng lộng cái miệng nhỏ đảo ra trứng vịt thanh, sau đó đem phao tốt gạo nếp cùng với mặt khác nhân tiểu tâm nhét vào trứng vịt bên trong, sau đó phóng tới lồng hấp đi trưng thục là được. Cách làm không khó, vị cũng không tính kỳ lạ, chính là thực mới lạ. Bởi vì hôm nay là Đồng Gia Tín sinh nhật nàng mới như vậy phí công phu, nếu là ngày thường nàng cũng không muốn làm. Quả nhiên, Thẩm Uyển Dung vừa nghe lời này tức khắc đánh mất học tập ý niệm, kia trứng vịt khẩu tử như vậy tiểu, đem nhân nhét trở lại đi nhiều phiền thoái, cũng chính là ngươi mới có cái này kiên nhẫn. Đồng Gia Tín nghe được lời này, trong lòng càng thêm áy náy, ngẩng đầu mặt đỏ hồng nói, tỷ, cảm ơn ngươi. Tỷ tỷ không chỉ có cho hắn mua lễ vật, còn cho hắn làm như vậy một bàn mới lạ lại ăn ngon mỹ thực, hắn thật là quá hạnh phúc. Đồng Tuyết Lục còn không kịp trả lời, một bên Ngụy Châu Châu liền ngữ ra kinh người nói, ta quyết định, lớn lên về sau ta phải gả cho Gia Tín. Đồng Gia Tín bị gạo nếp sặc đến mặt đỏ bừng, vẫn luôn ho khan không ngừng, ta không cần. Ngụy Châu Châu cắm eo hỏi lại, vì cái gì không cần? Là ta không đủ xinh đẹp, vẫn là ta không đủ đáng yêu? Đồng Gia Tín. Trong phòng người nghe được hai người đối thoại, tức khắc cười đến nước mắt đều ra tới. Thẩm Uyển Dung một bên sát nước mắt, một bên hỏi, Châu Châu, ngươi như thế nào đột nhiên nói lời này, ngươi biết gả chồng là cái gì sao? Ngụy Châu Châu gật đầu, đương nhiên biết, gả chồng chính là đi nhà người khác ăn nhà hắn gạo ngủ nhà hắn giường. Gia Tín sinh nhật thời điểm Tuyết Lục tỷ tỷ sẽ cho hắn làm nhiều như vậy ăn ngon lại hảo ngoạn đồ vật, cho nên ta quyết định gả cho hắn ăn hắn gạo. Đồng Gia Tín đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, ta mới không cần cưới ngươi làm ta tức phụ, ta muốn đánh cả đời quan côn. Cưới vợ thật là đáng sợ, cư nhiên muốn đem ăn ngon đồ vật phân cho người khác, hắn quyết định, hắn phải làm quan côn cả đời, không, kiếp sau hắn cũng không cưới vợ. Phật tổ phù hộ, xin cho ta đương cả đời quan côn. Đồng Gia Tín ở trong lòng ứng thuận 10 tuổi sinh nhật nguyện vọng. Ha ha ha, này hai cái cục lốc thật đúng là cười chết ta. Một phòng người cười đến ngã trái ngã phải, bụng đều cười đau. Đồng Tuyết Lục chủ nhật buổi sáng liền trở về trường học. Ký túc xá trừ bỏ Lâm Lan Quyên, những người khác đều đi ra ngoài. Điền Phượng Chi cùng Tạ Hiểu Hiến đi khu dạy học tự học, Thôi Nhu Nhu trượng phu hai ngày này tới kinh thị, nàng mấy ngày nay đều là đi sớm về trễ. Tường Bạch Hủy liền càng không cần phải nói, đây là cái giao tế cao nhân, ngày thường không phải ở xã giao, chính là ở đi xã giao trên đường. Ở ký túc xá thời gian phi thường thiếu. Đồng Tuyết Lục đem đồ vật phóng hảo đang chuẩn bị đi tham gia tập luyện, đã bị Lâm Lan Quyên cấp gọi lại. Tuyết Lục, ngươi chờ một chút. Đồng Tuyết Lục nghe được nàng thanh âm ngẩn ra một chút, quay đầu, làm sao vậy? Ngươi có nói cái gì muốn cùng ta nói sao? Lâm Lan Quyên tính cách tự ti yếu đuối, ngày thường ở ký túc xá tồn tại cảm thập phần mỏng manh, nhưng cũng may nàng cũng không gây chuyện, bởi vậy Đồng Tuyết Lục cũng không chán ghét nàng. Lâm Lan Quyên đối thượng Đồng Tuyết Lục như thu thủy đôi mắt, tự ti mà gục đầu xuống, ậm ừ một hồi lâu mới nói, ngươi gần nhất tốt nhất phải cẩn thận cao mẫn. Đồng Tuyết Lục mày đẹp hơi hơi một trọn, lời này nói như thế nào? Có phải hay không cao mẫn theo như ngươi nói cái gì? Lâm Lan Quyên lắc đầu, nàng cái gì đều không có cùng ta nói, bất quá. Nàng gần nhất trở nên có chút kỳ quái, luôn là lẩm bẩm lầu bầu, ta lần trước. Nhìn đến nàng ở trên vở viết thật nhiều tên của ngươi, sau đó lại đem tên của ngươi một đám hòa xoa. Nàng không biết hình dung như thế nào, lúc ấy Cao Mẫn đôi mắt đỏ bừng trừng mắt vợ, giống như vợ là nàng kẻ thù giống nhau, hỏa xoa bộ dáng thập phần điên cuồng. Nàng một chút cũng không nghi ngờ, nếu là Đồng Tuyết Lục đứng ở nàng trước mặt, nàng khẳng định sẽ đem nàng ăn tươi nuốt sống. Lúc ấy nàng bị dọa đến tiểu tâm can bang bang thằng nhảy, hai ngày này Cao Mẫn tìm nàng đi học tập, nàng đều chối từ nói chính mình không thoải mái không dám cùng nàng đi được thân cận quá. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới Lâm Lan Quyên sẽ cùng chính mình nói lời này, rốt cuộc ngày thường nàng cùng Cao Mẫn quan hệ càng tốt. Nàng gật gật đầu, cảm ơn ngươi, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Ra ký túc xá, Đồng Tuyết Lục còn đang suy nghĩ Cao Mẫn sự tình. Nàng tưởng không quá minh bạch Sử Tuấn Dân rốt cuộc cấp Cao Mẫn ăn cái gì dược, cư nhiên làm nàng như vậy nghe lời. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nói, luyến ái não thật sự thật là đáng sợ. Đi đến nửa đường, nàng đột nhiên bị một cái nam sinh cấp ngăn cản xuống dưới. Nam sinh mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn Đồng Tuyết Lục không biết làm gì nói, đồng đồng học, ngươi hảo, ta cái kia. Đồng Tuyết Lục nhìn đều thế hắn khó chịu, tới, đi theo ta hít sâu, hút khí, hơi thở, lại hút khí, hơi thở. Hảo điểm không có. Nam sinh bị dẫn đường làm vài cái hít sâu, gật gật đầu thẹn thùng cười nói, hảo rất nhiều, cảm ơn ngươi. Đồng Tuyết Lục xua xua tay, không cần khách khí. Ngay sau đó nàng vòng qua nam sinh tiếp tục đi phía trước đi. Nam sinh. Người chung quanh. Nam sinh phản ứng lại đây chạy nhanh phản thân lại đuổi theo. Đồng đồng học ngươi chờ một chút, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Đồng Tuyết Lục dừng lại bước chân nhìn hắn, làm sao vậy? Nam sinh mặt lại lần nữa trương đến đỏ bừng, ta cảm thấy ngươi đặc biệt ưu tú, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ, không biết ngươi có thể hay không cho ta một lần cơ hội. Đồng Tuyết Lục bình tĩnh lắc đầu, không được, ta không chỉ có đối tượng, hơn nữa đã đính hôn. Nam sinh xét đánh giữa trời quang nhìn nàng, ngươi đã đính hôn. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy, cho nên ngươi vẫn là tìm mặt khác nữ đồng học cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ đi, tai kiến. Nam sinh, tan nát cõi lòng đầy đất. Người chung quanh cũng đi theo một trận ồ lên. Đồng Tuyết Lục lần trước bị Cao Mẫn tắc thư tình sự tình chỉ bên ngoài ngữ hệ truyền khai, hệ khác người xem nàng mỗi ngày độc lai like độc vãng, đều cho rằng nàng không có đối tượng. Một màn này vừa lúc bị Cao Mẫn thấy được. Xem Đồng Tuyết Lục đi tới. Nàng tức khắc gâm dương quái khí nói, lớn lên xinh đẹp chính là không giống nhau, đính hôn còn có rất nhiều nam nhân che giả măng mọc dũng lại đây thổ lộ. Đồng Tuyết Lục hướng nàng đầu góc nhìn thoáng qua, Cao Mẫn, ngươi có bệnh sao? Cao Mẫn nháy mắt bị chọc giận, Đồng Tuyết Lục, đừng tưởng rằng lao sư cùng giáo thụ đều thích người ta liền bắt ngươi không có biện pháp, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ta liền cử báo ngươi. Đồng Tuyết Lục, ngươi nếu là không bệnh nói, như thế nào sẽ coi trọng Sử Tuấn Dân cái loại này nam nhân? Ai ngờ Cao Mẫn nghe được lời này, so Đồng Tuyết Lục nói nàng có bệnh còn sinh khí, Sử Tuấn Dân so ngươi vị hôn phu hảo 100 lần, lại nói tiếp ngươi mới là có bệnh cái kia, nếu không ngươi cũng sẽ không theo một cái giết người phạm đính hôn. Giết người phạm. Đồng Tuyết Lục mày nhăn lại, Cao Mẫn ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta tùy thời có thể cử báo ngươi vu hãm. Cao Mẫn tử cái mũi hừ một tiếng, đắc ý nói chính là mặt chữ thượng ý tứ, ngươi vị hôn phu khi còn nhỏ thân thủ hại chết chính mình thân đệ đệ, hắn chẳng lẽ không cùng ngươi nói sao? Hại chết chính mình thân đệ đệ, Ôn Như Quy không phải con một sao? Hắn nơi nào tới thân đệ đệ? Hơn nữa việc này Ôn Như Quy cùng Ôn gia trước nay đều không có nhắc tới quá, nhưng xem Cao Mẫn bộ dáng lại không giống như là đang nói dối. Cái này làm cho Đồng Tuyết Lục trong lòng không khỏi lộn bột một tiếng. Bất quá nàng mặt ngoài thực chấn định nói, Cao Mẫn, ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, ta hiện tại liền đi hệ cử báo ngươi. Cao Mẫn nhìn nàng, đột nhiên nở nụ cười, Đồng Tuyết Lục, ngươi nên sẽ không biết việc này đi. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi vị hôn phu đối với ngươi thực hảo đâu, không nghĩ tới như vậy chuyện quan trọng cư nhiên gặp ngươi. Đồng Tuyết Lục sắc mặt lạnh lùng. Chuyện của ta không cần ngươi quản, nhưng thật ra ngươi cực cực khổ khổ thi đậu đại học, không đem tinh lực cùng thời gian đặt ở học tập thượng, ngược lại vì một cái Sử Tuấn Dân nơi trốn cùng ta đối nghịch, ngươi xác định muốn tiếp tục như vậy đi xuống. Cao Mẫn đáy mắt lộ ra hạnh phúc thần sắc, đó là bởi vì hắn đáng giá ta như vậy đối hắn. Đáng giá. Lần trước xảy ra chuyện Sử Tuấn Dân không chỉ có không có thế ngươi nói chuyện, ngược lại đem ngươi đẩy ra đường dề thế tội, đây là ngươi nói giá trị đến. Cao Mẫn ngẩn ra một chút, ngay sau đó mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián, Sử Tuấn Dân hắn thực yêu ta. Đồng Tuyết Lục nhẹ giọng cười, ở trên người của ngươi ta nghĩ tới hai cái thành ngữ, lừa mình dối người, bịt thai trộm trùng, có bản lĩnh ngươi chứng minh cho ta xem. Nói xong, nàng không hề để ý tới Cao Mẫn trực tiếp đi vào phòng tập luyện. Cao Mẫn trừng mắt nàng bóng dáng, tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng thập phần không phục. Sử Tuấn Dân là ái nàng, nàng nhất định phải chứng minh cấp Đồng Tuyết Lục xem. Lại qua 2-3 thiên tập luyện, đại gia đối cốt truyện đã thập phần thuần thục. Tiền Thái Hân thực hiện chính mình hứa hẹn, đem nàng cô thỉnh lại đây. Các bạn học biết Đoàn Văn Công chủ nhiệm muốn lại đây cho bọn hắn làm chỉ đạo, đều hưng phấn đến không được. Bởi vì ngày mai muốn biểu diễn cấp Đoàn Văn Công chủ nhiệm xem, đại gia làm cuối cùng một lần tập luyện sau trước tiên trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần ngày mai biểu diễn. Tới rồi ngày hôm sau, tham gia biểu diễn đồng học tan học sau lại đến phòng tập luyện đã nhiều ra một người, lúc này Tiền Thái Hân chính kéo tay nàng ở làm nũng. Cô, đợi lát nữa ngươi cần phải hảo hảo chỉ đạo ta, nếu là ta nơi nào biểu diễn không chiếm được vị, ngươi cũng muốn đúng sự thật chỉ ra tới. Tiền chủ nhiệm xoa xoa nàng đầu, thân mật nói, cô đợi lát nữa mở to hai mắt xem ngươi biểu diễn được rồi đi. Tiền Thái Hân cười đến càng sán lạ, ta đây liền an tâm rồi. Những người khác tiến vào, vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Tiền Thái Hân. Tiền Thái Hân giống chỉ khổng tức ưỡn ngực cho đại gia làm giới thiệu, vị này chính là ta cô, Đoàn Văn Công chủ nhiệm, cô, này đó đều là ta đồng học. Tiền chủ nhiệm hữu hảo lại lược nghiêm túc mà cùng đại gia chào hỏi, mọi người cao hứng đến không được. Đồng Tuyết Lục không quen biết cái này Tiền chủ nhiệm, cái này Tiền chủ nhiệm là nàng rời đi Đoàn Văn Công sau điều lại đây, phía trước nghe nói ở Tây Bắc bộ đội Đoàn Văn Công đương chủ nhiệm. Tiền chủ nhiệm ánh mắt đảo qua mọi người, đột nhiên nói, các bạn học phải hảo hảo biểu diễn, ta lần này lại đây trừ bỏ cho các ngươi làm chỉ đạo, còn tưởng ở các ngươi trung gian chọn lựa mấy cái chọn người thích hợp tham gia điện ảnh quay chụp. Mọi người nghe được lời này không khỏi ngơ ngẩn, liền Tiền Thái Hân cũng là vẻ mặt mộng bức. Cô, đây là có chuyện gì? Phía trước ngươi như thế nào không cùng ta nói? Tiền chủ nhiệm nói, ngươi dựa muốn chụp một bộ tân thời đại sinh viên diễn, chủ yếu giảng thuật khôi phục thi đại học sau sinh viên tân phong phạm, chỉ là hắn vẫn luôn không tìm được chọn người thích hợp, biết ta hôm nay muốn tới cho các ngươi làm chỉ đạo, hắn liền làm ta giúp hắn trưởng mắt, nói nếu là có chọn người thích hợp, quay đầu lại liền đi tham gia bọn họ điện ảnh quay chụp. Mọi người ồ lên. Thiên A đóng phim điện ảnh, nếu như bị lựa chọn nói, kia chẳng phải là có thể trở thành nhà nhà đều biết diễn viên. Kia cũng muốn bị lựa chọn mới được, liền không biết Tiền chủ nhiệm muốn tuyển cái gì nhân vật. Tiền Thái Hân cũng kích động đến hai má ửng đỏ, cô, dượng muốn chọn lựa cái gì nhân vật. Tiền chủ nhiệm nói, cái gì nhân vật đều có, nếu các ngươi biểu hiện đến hảo, bị lựa chọn đương nam nữ vai chính đều là có khả năng sự tình. Đại gia nghe được lời này, lại lần nữa kích động đến không được. Tuy rằng đại gia không phải biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng nếu có thể bị lựa chọn tiến vào điện ảnh ngành sản xuất, kia liền ý nghĩa muốn thăng chức rất nhanh. Mọi người đều thực kích động, trừ bỏ Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục đối đương minh tinh không có hứng thú, nàng mục tiêu thực minh xác, nhảy lớp chạy nhanh tốt nghiệp, sau đó thừa dịp cải cách sóng chiều gây dựng sự nghiệp đương lão bản, kiếm được đầy buồn đầy chén. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục như vậy bình tĩnh, Tiền chủ nhiệm không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Tiền Thái Hân xem cô ánh mắt dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người, không khỏi nhíu mày, dưới chân một dịch ngăn trở cô tầm mắt nói, cô, chúng ta có thể bắt đầu rồi sao? Tiền chủ nhiệm thu hồi tầm mắt, các ngươi bắt đầu đi. Tiền Thái Hân lập tức lãnh đạo đại gia đến sân khấu đi lên, lại an bài mặt khác công việc, sau đó tuyên bố bắt đầu. Đồng Tuyết Lục lực chú ý không có ở Tiền Thái Hân trên người, ngược lại dừng ở Cao Mẫn trên người. Nàng phát hiện Cao Mẫn hôm nay tinh thần trạng thái có chút quỷ dị, có vẻ thập phần hưng phấn. Nàng trong lòng âm thầm cảnh giác, nói cho chính mình đợi lát nữa nhất định phải phòng bị nàng. Đồng Tuyết Lục xuyên thư phía trước liền có dân gian Oscar ảnh hậu chi sưng, chỉ cần nàng tưởng, nàng biểu diễn liền tính không phải nhất chuyên nghiệp, nhưng cũng so ở đây không có trải qua huấn luyện đồng học muốn chuyên nghiệp. Tuy rằng nàng lời kịch không nhiều lắm, nhưng nàng nói chuyện ngữ khí cùng biểu tình rất sống động. Lập tức liền hấp dẫn ở Tiền chủ nhiệm ánh mắt. Càng chủ yếu chính là nàng lớn lên quá xinh đẹp, liền tính ăn mặc xám xịt quần áo, còn cố tình trang điểm ra rồi, nhưng vẫn như cũ ngăn không được nàng phong hoa. Tiền chủ nhiệm cảm thấy Đồng Tuyết Lục so nàng phía trước xem qua diễn viên còn muốn xinh đẹp, như vậy mầm không đi đương diễn viên thật sự quá đáng tiếc. Đến nỗi chất nữ Tiền Thái Hân, tuy rằng nàng biểu diễn thật sự nghiêm túc, nhưng nàng thật sự không có biện pháp che lại lương tâm nói nàng biểu diễn rất khá. Tương phản, chính là bởi vì nàng quá dùng sức, biểu tình có vẻ thực khoa trương cùng dáng vẻ cái cỡm, nàng biểu diễn đến căn bản không giống Hỷ Nhi, ngược lại giống cái người đàn bà đánh đá. Tiền chủ nhiệm đem tầm mắt lại lần nữa rơi xuống Đồng Tuyết Lục trên người, tán thưởng gật gật đầu. Tiền Thái Hân ánh mắt vẫn luôn chú ý nàng cô cô, nhìn đến nàng cô cô ánh mắt thường thường dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người, nàng trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Nàng dùng sức biểu diễn, thanh âm càng nói càng đại, động tác biên độ cũng so ngày thường khoa trương không ít, vốn dĩ muốn dùng cái này tới hấp dẫn nàng cô cô chú ý, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Tiền Thái Hân càng xem càng sốt ruột, trong lòng đột nhiên hung ác, đem chân chiều bên cạnh Đồng Tuyết Lục vói qua. Đồng Tuyết Lục không chú ý tới dưới chân một cái lảo đảo, cả người đi phía trước ngã xuống đi. Mắt cá chân truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, nàng ngồi dưới đất hít hà một hơi. Mọi người lập tức dừng lại, đồng đồng học, ngươi không sao chứ? Đồng Tuyết Lục vuốt mắt cá chân nói, ta chân giống như uy tới rồi. Tiền Thái Hân giả mù sa mưa làm ra vẻ mặt lo lắng, làm sao bây giờ, đồng đồng học ngươi còn có thể đứng lên sao? Đồng Tuyết Lục vốn dĩ tưởng chỉ ra nàng vướng ngã chính mình sự tình, đột nhiên ánh mắt liếc đến một bên Cao Mẫn, chỉ thấy người sau cũng là vẻ mặt sốt ruột. Nàng đến bên miệng nói tức khắc nuốt trở về, phiền toái các ngươi đỡ ta đến bên cạnh ngồi một chút. Mọi người chạy nhanh đem nàng đỡ đến dưới đài đi nghỉ ngơi. Đồng đồng học, ngươi sắc mặt nhìn có chút tái nhợt, ngươi thật không cần đi xem giáo y hay sao? Đồng Tuyết Lục xua xua tay, không cần, ta nghỉ ngơi một lát liền hảo. Nàng cũng không thể như vậy đi rồi, nàng còn muốn lưu lại nhìn xem Cao Mẫn rốt cuộc muốn làm gì. Mọi người xem nàng không là, lúc này mới hồi trên đài thảo luận kế tiếp biểu diễn. Hiện tại làm sao bây giờ? Thiếu cá nhân, chẳng phải là không có biện pháp tập diễn. Tiền Thái Hân lưỡng ngực nói, ta đối toàn bộ kịch bản đều đọc lầu lầu, ta có thể một người đóng vai hai cái nhân vật, đồng đồng học sắm vai Vương Đại Thẩm xuất diễn cũng không tính nhiều, ta có thể tạm thời thế thân nàng. Tiền Thái Hân một lòng muốn cho nàng cô cô khẳng định chính mình, cho nên quyết định đem Đồng Tuyết Lục nhân vật cũng đoạt lấy tới. Những người khác đều không có ngâm nga quá Đồng Tuyết Lục lời kịch, tiền chủ nhiệm chỉ có hôm nay mới lại đây, đại gia nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ có thể bộ dáng này. Tiền chủ nhiệm lạnh lùng nhìn chất nữ, không có hé răng. Những người khác khả năng không có nhìn đến, nhưng nàng thấy được, là chất nữ cô ý vươn chân vướng ngã Đồng Tuyết Lục. Tiền Thái Hân cái này chất nữ nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, ở nàng trong ấn tượng, chất nữ tính cách hào phóng rộng rãi, nàng chưa bao giờ biết nàng cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Chỉ là lúc này nàng không thể hô lên tới, nếu không chất nữ khẳng định phải bị ghi tội. Tiền Thái Hân không phát hiện nàng cô cô khác thường, bắt đầu ra sức biểu diễn lên. Đồng Tuyết Lục ánh mắt vẫn luôn dừng ở Cao Mẫn trên người, chỉ thấy nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Liên ở Tiền Thái Hân chạy tới sắm vai nàng nhân vật khi, Cao Mẫn đôi tay đột nhiên run rẩy lên. Đồng Tuyết Lục trong lòng càng thêm cảm thấy không thích hợp. Nhưng không đợi nàng mở miệng, ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Chỉ nghe rắc một tiếng, trên đài đèn treo dây thừng đột nhiên tách ra tới, đèn treo rơi xuống, vừa lúc nện ở Tiền Thái Hân trên đầu. Tiền Thái Hân kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó ngã vào vũng máu thượng. Sự cố phát sinh ở trong nháy mắt. Tất cả mọi người bị một màn này cấp dọa tới rồi. Chương 123-123 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục cũng ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này phát triển. Nếu vừa rồi không phải Tiền Thái Hân cố ý vướng ngã nàng lời nói, kia hiện tại ngã vào vũng máu người trên chính là nàng. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được đánh một cái run run. Đồng Tuyết Lục ánh mắt vèo một tiếng dừng ở Cao Mẫn trên người. Người sau trừng mắt nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Tiền Thái Hân, toàn thân khống chế không được mà run rẩy. Vừa thấy nàng cái dạng này, Đồng Tuyết Lục vô pháp không nghi ngờ sự cố này cùng nàng có quan hệ. Tiền chủ nhiệm ở Trinh Lăng một lát sau phục hồi tinh thần lại, thét chói hai nhào lên đài đi, Hân Hân, Hân Hân ngươi thế nào, ngươi không cần dọa cô. Đồng Tuyết Lục vội vàng hô, Tiền chủ nhiệm, mau dừng lại tới, ngàn vạn đừng lay động nàng. Quay đầu lại đối trợn mắt há hốc mồm mọi người nói, hiện tại không phải sững sờ thời điểm, chạy nhanh đi ra ngoài kêu lão sư cùng giáo y để lại đây, cứu người quan trọng. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng đúng, ta đây liền đi kêu giáo y để. ta đây đi thông chi chủ nhiệm lớp cùng hệ lãnh đạo. Ta cũng đi. Cao Mẫn nói một tiếng muốn đi theo chạy ra đi, lại bị Đồng Tuyết Lục chảo một cái đã bắt được cánh tay, một người đi là được, Cao đồng học vẫn là lưu lại hỗ trợ chăm sóc tiền đồng học. Cao Mẫn đôi mắt trừng đến huyết hồng, nhìn Đồng Tuyết Lục, ta lưu lại lại không thể giúp được cái gì, ngươi mau thả ta ra. Đồng Tuyết Lục nhíu mày, làm ra thống khổ bộ dáng, ai nói ngươi giúp không được gì. Ta chân rất đau, phiền toái Cao đồng học đỡ ta. Cao Mẫn trừng mắt nàng, trong lòng lại sợ lại hận nàng xen vào việc người khác, hơn nữa không biết có phải hay không nàng mẫn cảm, nàng tổng cảm thấy Đồng Tuyết Lục giống như đã biết cái gì. Đồng Tuyết Lục bắt lấy cánh tay của nàng, trên người trọng lượng dựa vào trên người nàng không cho nàng đi. Nàng trước mắt không có chứng cứ chứng minh việc này cùng Cao Mẫn có quan hệ, nhưng nàng cảm thấy việc này liền tính không phải Cao Mẫn làm, nàng cũng nên biết chân tướng, cho nên lúc này nàng không thể làm nàng đi rồi. Thực mau giáo y cùng hệ lãnh đạo liền vội vã chạy tới, nhìn đến ngã vào vũng máu thượng Tiền Thái Hân, mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Giáo y đơn giản kiểm tra sau nói, vị đồng học này đầu bị tạp phá cái động, ta trước cho nàng đơn giản băng bó cầm máu, theo sau vẫn là đến đưa đến bệnh viện đi kiểm tra, miễn cho rơi xuống cái gì di chứng. Tiền chủ nhiệm nhìn nhắm chặt hai mắt chất nữ, đau lòng đến không được, bác sĩ, ta chất nữ sẽ không có vấn đề đi. Nàng vừa rồi còn thực tức giận chất nữ làm ra như vậy thi tiện hành vi, tính toán sau khi trở về hảo hảo phê bình nàng một đốn, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Nếu là Tiền Thái Hân có cái gì không hay xảy ra, quay đầu lại nàng như thế nào cùng nàng đại ca công đạo. Người liên ở nàng trước mắt xảy ra chuyện. Bác sĩ một bên rửa sạch miệng vết thương, một bên nói, cái này tạm thời không biết, đầu óc là người quan trọng nhất cũng là yếu ớt nhất khí quan. Hơi có vô ý sẽ có sinh mệnh nguy hiểm.